Được, từ rồ cô ra mạ quật trong miệng đem tất cả tin tức cũng về lên sau khi đi ra, trực tiếp xử trí đi. Lý Trí gật đầu nói. Rõ ràng. Không phải Lý Trí lòng dạ ác độc, bản thân rồ cô ra mạ quật tên này, cũng không phải hiền lành gì, trên mình nợ máu vô số, chết ở hắn trong tay người, không biết nhiều ít, Lý Trí đây cũng tính là vì dân trừ hại. Còn có cái đó tiến sĩ Mỹ Kỳ, Lý Trí tin tưởng hắn nhất định còn sống, mà Nhật Bản Tokyo phòng thí nghiệm bị tập kích chuyện kiện, nhất định cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Người này không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn phải cho Lý Trí một câu trả lời. Một tiếng mà, rất nhanh liền đi qua. Trước lúc này, Ngọc Như Bình đã tới Lý Trí phòng làm việc, cùng Lý Trí đã gặp mặt. Lý Trí mang Tôn Trường Lai, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu chị em gái, các tiểu thư, Ngọc Như Bình các người, trực tiếp đi trong phòng họp. Còn như những người khác, chỉ có thể mượn giả tưởng inter dụng cụ, nhưng là giác quan lên cùng đến sân người trên căn bản không có quá lớn khác biệt. Đóng cửa, khởi động phòng họp. Lý Trí dẫn người ngồi xuống sau này, cửa phòng họp liền bị tắt, tất cả phòng nghe lén cùng dụng cụ toàn bộ khởi động. Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Triệu Tứ Hải, Vương Thiên Thiến, Hắc Tử đám người hình chiếu giả tưởng, cũng chính xác xuất hiện ở mình chỗ ngồi. Đáng giá nói một cái là, Đồng Tiểu Nhu cũng là dùng giả tưởng dụng cụ tiến vào phòng họp, cũng không có tự mình đến tập đoàn băng hồn trong tổng bộ tới. Phòng họp lớn vô cùng, hình tròn bàn họp cũng lớn vô cùng, ngồi xuống 12 người không hề chen chúc. Hoàng Nguyệt Anh hình chiếu giả tưởng ngồi ở mình chỗ ngồi, mặt không cảm giác thậm chí tỏ ra có chút lạnh nhạt. Người khác cũng đều sụ mặt, không có chút nào nụ cười, bao gồm Tôn Nhiêu ở bên trong, cũng thay đổi trước kia cười đùa dáng vẻ, biết hôm nay hội nghị là đại sự. Tin tưởng đang làm các vị, lẫn nhau cũng không xa lạ gì, ta ở chỗ này cũng không từng cái nhiều giới thiệu. Lý Trí bình thản mở miệng nói, ánh mắt quét mắt mọi người đang ngồi người một cái, trong lòng cảm khái hạ, âm thịnh dương suy hạ, tính luôn mình ở bên trong. 12 người bên trong mới chỉ có 4 cái phái nam, trừ mình cùng Hắc Tử trở ra, còn có lượng lao đầu tử. Đồng Tiểu Nhu. Lý Trí nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đồng Tiểu Nhu hình chiếu giả tưởng, thì mỉm cười từ chỗ mình ngồi đứng lên, yên tĩnh chờ Lý Trí nói chuyện. Đồng Tiểu Nhu trước kia ở nước ngoài, mới vừa trở về nước không lâu, mọi người có lẽ còn không quen thuộc, nếu bàn về chiến công, các vị cũng so nàng cao, nhưng là nếu bàn về tư cách lão, không người nào có thể vượt qua nàng. Nàng là ta gây dựng sự nghiệp sau đó, thứ nhất tên nhậm chức nhân viên, đi theo ta từ thôn đảo đầu cá lập nghiệp, một mực đem tập đoàn băng hồn cùng với những thứ khác xí nghiệp, tập đoàn, chi nhánh công ty lớn mạnh đến bây giờ. Bao gồm ta ở bên trong, cũng đối với chị Tiểu Nhu đặc biệt tôn kính, cho nên ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây cũng có thể như vậy. Sau này nàng sẽ đem phụ trách hãng xưởng lớn kế hoạch. Không tính là giải thích, Lý Trí nói rất lớn trong trình độ, là đối với tại chỗ các nữ sĩ nói. Nhờ các vị chiếu cố. Đồng Tiểu Nhu cười nhạt một tiếng, sau đó ngồi xuống lại. Thứ nhất nguyên lão thân phận, bên trong hẳn ngồi ở Lý Trí bên người, sở dĩ để cho Triệu Tứ Hải ngồi ở nơi đó, là bởi vì Triệu Tứ Hải là tất cả mọi người bên trong, tuổi lớn nhất, kính già yêu trẻ mà cũng nói đã qua. Đồng Tiểu Nhu rõ ràng Lý Trí ý, nàng mặc dù không muốn cùng ai tranh cái gì cướp cái gì, có thể nếu trở về, có một số việc chính là tránh không khỏi, cái chỗ ngồi này, nàng cũng ngồi dậy. Tiểu Băng ở một bên nháy mắt một cái. Nguyên lai ông chủ ở chỗ này chờ đâu, muốn như thế bàn về nói, bao gồm Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong, cũng nói cũng không được gì, ai kêu người ta tư cách lao đây. Tin tưởng buổi chiều cho mọi người gửi đi hình ảnh tài liệu, mọi người cũng đều đã nhìn rồi. Thái Bình Dương đáy biển tạm thời chính là vậy tình huống, những thứ này chờ một lát nói. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Tôn Trường Lai, nói, Giám đốc Tôn, ngươi vội tới mọi người giới thiệu một chút cái hội nghị này cùng với mục đích. Dạ. Tôn Trường Lai từ trên ghế đứng lên. Nguyên bản hắn có thể ngồi nói, nhưng là không quy củ không thành tiêu chuẩn, hắn cho rằng trừ Lý Trí cái này ông chủ trở ra, tất cả những người khác lên tiếng, cũng phải đứng lên, nhất là chính thức lên tiếng. Căn cứ vào bây giờ nhiều loại phức tạp tình huống, ở ông chủ cùng ta bàn hạ, trở thành băng hồn tác chiến liên minh, cái này tác chiến liên minh, không chỉ là đối bên ngoài, cũng đúng bên trong, sau này hết thể có thay đổi thật lớn sự vật, đều cần cái hội nghị này để giải quyết thông qua. Ta gọi là nó vì quyết sách hội nghị. Quyết sách hội nghị cơ sở nguyên thủy biểu quyết thành viên, tổng kết 12 vị, các vị đang ngồi cũng là một cái trong số đó. Sau này quyết sách hội nghị hấp thu thành viên, cần 3 tên nguyên thủy thành viên đề cử, nửa số giơ tay biểu quyết mới có thể thông qua, ông chủ không ký tên, không bỏ phiếu, không biểu quyết, nhưng là có hủy bỏ quyền. Kể xong, các vị có cái gì chỗ không hiểu, có thể đặt câu hỏi. Tôn Trường Lai trầm giọng nói. Vương Thiến Thiến giơ tay. Giám đốc Vương, mời nói. Tôn Trường Lai đưa tay tỏ ý đối phương. Vương Thiên Thiến đứng lên, bình tĩnh hỏi, ta muốn hỏi thăm một chút, cái này quyết sách hội nghị là chỉ biểu quyết tập đoàn băng hồn sự vật, vẫn là có thể quyết định tất cả chuyện của công ty vật. Tất cả, bao gồm bây giờ Vương Thiến Thiến quản lý tập đoàn thành phố đáy biển, công ty cơ giới biển sâu, cùng với sau này khai sáng bất kỳ tập đoàn nào, công ty, ngành, chúng ta cái hội nghị này hết thể có biểu quyết quyền cùng quyết định quyền. Tôn Trường Lai giải thích. Cảm ơn, không có vấn đề. Vương Thiến Thiến nói xong, ngồi xuống. Mọi người rõ ràng, cái này quyết sách hội nghị quyền lợi, thì chẳng khác nào lý trí bên người cao nhất ngành, nó có thể quyết cắt hết thể sự vật, dù là lý trí không xuất hiện, có cái này quyết sách hội nghị, cũng có thể nắm trong tay lý trí tất cả sản nghiệp, chưa đến nỗi sinh ra biến số gì. Các vị, còn có vấn đề gì không? Tôn Trường Lai hướng tất cả mọi người nhìn sang. Chờ một hồi, gặp không có người nói chuyện, gật đầu nói, nếu không có, vậy ta liền trở về ngồi liền à. Hi hi, lao tôn ngươi cũng biết đùa liền à. Tôn Nhiêu cười nói. Tôn Trường Lai trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười tới, nói, ta cái này tay chân già yếu, đứng thời gian dài đau thắt lưng, các người những thứ này làm văn bối, cũng không biết đau lòng ta Tôn lao đầu. Vừa nói, liền muốn ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Anh không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, giám đốc Tôn, ta nơi này còn có một cái vấn đề. Tôn Trường Lai nhíu mày lại đứng lên, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nét mặt nói, giám đốc Hoàng mời nói. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, Hoàng Nguyệt Anh cũng không có nhúc nhích, mà là trực tiếp sụ mặt hỏi, giám đốc Tôn, liên quan tới quyết sách hội nghị nguyên thủy hội viên số lượng, một mực giữ bây giờ số lượng sao? Chương 898, tiến hành lúc. Giám đốc Tôn số tuổi cũng sắp đuổi kịp lão Hoàng, nói chuyện đều biết đứng lên tiếng, ngươi tiểu Hoàng Tổng đem lễ phép sống đến chó trên người. Cái này còn cần phải dạy người khác sao? Lý Chí không đợi Tôn Trường Lai mở miệng, trước mặt âm trầm nói. Tôn Trường Lai chỉ có thể tạo được lấy thân làm mẫu mực trình độ, lại không thể trực tiếp ra lệnh nơi này người bất kỳ. Trên lý thuyết mà nói, mọi người đều là đồng nghiệp, đều là cùng cấp bậc, không có người nào lên ai hạ. Ở công, Hoàng Nguyệt Anh là xe hơi băng hồn tập đoàn công ty tổng giám đốc, quyền thế lại nữa Tôn Trường Lai dưới, ở tư, là Lý Chí người phụ nữ, cho nên, lời này cũng chỉ có để cho Lý Chí mà nói, không thể nào để cho Tôn Trường Lai trở mặt. Lễ phép, quy củ, như vậy từ ngữ từ Lý Chí trong miệng nô ra, mặc dù sắc mặt không phải rất tốt xem, nhưng cũng chỉ có giảng đạo ý. Lý Chí biết Hoàng Nguyệt Anh có lẽ bởi vì Đồng Tiểu Nhu đến, cảm thấy một ít khó chịu, đang ngồi 11 người bên trong, dám trước mặt lộ ra loại này khó chịu người, chỉ sợ cũng chỉ có nàng Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác từ trên ghế đứng lên, ngược lại là không chút do dự nào, hướng Tôn Trường Lai hơi không người bày tỏ xin lỗi, nàng thật ra thì chính là đang đợi Lý Chí nói đây. Nàng lại không phải người ngu, cũng không phải không hiểu chuyện mà, chẳng lẽ sẽ ở chút chuyện nhỏ này tình phạm sai lầm sao? Tôn Trường Lai trên mặt nhiều hơn tơ cười khổ, hướng Lý Chí nhìn sang. Lý Chí bình tĩnh giơ tay lên, tỏ ý hắn tiếp tục nói. Tôn Trường Lai lúc này mới quay đầu lại, nói, không sai, quyết sách hội nghị người nguyên thủy nhân viên, chỉ có các vị đang ngồi, dù là sau này gia nhập tiến vào tới thành viên, cũng chỉ có thể là cấp một hội viên, sau đó theo thứ tự trong tương lai thứ tự sắp xếp, cùng các người có trên bản chất khác biệt. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu một cái, bày tỏ nghe hiểu, hỏi tiếp, nếu như... Nguyên thủy hội viên lựa chọn mình thối lui ra đâu? Quả nhiên, Tôn Trường Lai trong lòng thở dài, hắn đã đoán được Hoàng Nguyệt Anh muốn làm gì, có thể chuyện này hắn không còn được, chỉ có thể Lý Chí mình hạ quyết định. Nguyệt Anh, tại chỗ cũng không có người ngoài, chúng ta thì cũng không cần bày cái gì tư thế, bây giờ chúng ta gặp phải dạng gì tình huống, ngươi cũng sẽ hiểu, vì chút chuyện nhỏ, đáng ra không? Tôn Trường Lai thử khuyên. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác đứng cũng không nói lời nào, mà là ở cùng trả lời. Lao Tôn, ngươi ngồi xuống đi. Lý Chí giơ tay lên tỏ ý Tôn Trường Lai có thể ngồi xuống. Quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, bình tĩnh nói, lựa chọn thối lui ra, không cần biểu quyết, trực tiếp thông qua, nhưng là lấy sau vĩnh viễn không thể gia nhập quyết sách hội nghị, không cùng tham gia quyết sách quản lý, tất cả chức quyền, phải nộp lên, không có ai có thể ngoại lệ, bao gồm chính ta. Ông chủ. Lý Chí đem phải nói Triệu Tứ Hải, với tay ngăn cản ở, mặt âm trầm nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi, giám đốc Hoàng, ngươi còn có gì muốn nói không? Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có. Không có liền ngồi xuống, không nên để cho ta nổi giận. Lý Chí hừ lạnh nói xong, không có ở đây xem nàng. Nuông chịu, cũng đặc biệt là nuông chịu, thật cho rằng mình không có biện pháp xử lý các nàng sao. Muốn ổn nào, cũng không xem bây giờ là lúc nào, địa điểm gì, tình huống gì, đổi một cái khác trường hợp, có lẽ Lý Chí sẽ cho nàng cười xòa, trấn an, nhưng là ở chỗ này không được, nơi này là quyết sách hội nghị, quan hệ sau này tất cả đại cuộc. Bất kể là ai, đều không thể ở chỗ này hậu tả. Nếu như ngày hôm nay Hoàng Nguyệt Anh nói ra bất kỳ uy hiếp tiếng nói, Lý Chí bỏ mặc nàng trọng yếu bao nhiêu, nhất định sẽ đáp ứng nàng. TERUIENCUATUI VN. Cho dù là chảy nước mắt chém mã tắc, Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác ngồi xuống, bàn phía dưới tay, móng tay trực tiếp cắm vào trong thịt. Những người khác cũng đều yên lặng không nói, rất sợ dẫn lửa thiêu thân. Ông chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng à. Tôn Nhiêu, quyết sách hội nghị cấm chỉ đùa giỡn, sau này nói chuyện chú ý. Lý Chí Hướng ngồi đối diện Tôn Nhiêu trực tiếp khiển trách. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, cười đùa nói, tiểu nhân biết rồi, nhất định tuân thủ mệnh lệnh. Ngoài miệng vừa nói tuân thủ mệnh lệnh, có thể trên mặt nào có nửa điểm muốn tuân thủ mệnh lệnh ý à? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, lười phản ứng nàng, ngươi cùng nàng nghiêm túc, nàng cùng ngươi cười đùa cợt nhã, ngươi có thể như thế nào? Nói một chút tiếp theo, tập đoàn phải làm mấy chuyện tình. Tôn Nhiêu đột nhiên giơ tay, đem Lý Chí nói cắt đứt. Ông chủ, ta có lời muốn nói nha. Nói. Lý Chí nhìn nàng, một lúc lâu mới sụ mặt mở miệng nói. Tôn Nhiêu đứng lên, nháy mắt một cái, cười đùa nói, giám đốc Tôn là đứng lên nói chuyện, mới vừa rồi ông chủ ngươi cũng khiển trách chị người anh, không hiểu quy củ, không biết lễ phép, như vậy ta muốn hỏi một chút nha, ông chủ chính ngươi tại sao không nói quy củ, không biết lễ phép, không đứng lên phát biểu nha. Nghe Tôn Nhiêu nói, Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt nụ cười chợt lóe lên, thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Người đang ngồi cũng đã hiểu, Tôn Nhiêu đây là đang thay đổi Hoàng Nguyệt Anh ở bất bình dùng đây. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, quy củ là cho các người định, đối với ta không có hiệu quả, bây giờ còn có vấn đề sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái lầm bầm câu, đối với ngươi không có hiệu quả nha. Sau đó cười lắc đầu nói, bây giờ không có vấn đề rồi. Bất đồng Lý Chí nói chuyện, mình trước ngồi xuống lại. Ngồi bên cạnh chị Tôn Tiểu, khóc cười không thể, như thế rõ ràng trêu đùa ông chủ, nàng cũng thật là lớn gan. Lý Chí không phản ứng nàng, coi như mình không đứng lên, ai dám thật nói gì sao? Không dám, bởi vì hắn là ông chủ, tập đoàn còn chưa tới như vậy dân chủ đến nước. Tiếp theo, muốn thành lập mấy cái mới ngành, hoặc là công ty, trong đó có trái đất hệ thống phòng vệ công ty này chức trách, không là dùng để kiếm tiền, mà là vì trái đất an toàn xây dựng công ty, chúng ta sẽ ở toàn cầu xây dựng 300 cái tiết điểm, là một cái bao trùm toàn cầu năng lượng bao trùm mạng lưới phòng ngự, công ty này tạm thời có Ngộng Như Bình tới phụ trách. Ngộng Như Bình các người đều biết chứ? Trước kia truy tinh lâu tổng giám đốc. Lý Chí vừa dứt lời, Tôn Nhiêu lại giơ tay lên, kêu nói, ông chủ, ta có vấn đề. Nói đi. Tôn Nhiêu thành thật đứng lên, nháy mắt một cái hỏi, ông chủ, ngươi để cho chị Như Bình phụ trách cầu hệ thống phòng vệ công ty, vậy sau này truy tinh lâu người nào phụ trách nha? Không có chị Như Bình ở đây, chúng ta đi qua ăn cơm, còn có thể bị đặc thù chiêu đãi cùng với không tính tiền sao. Nếu để cho tự chúng ta tiêu tiền, chúng ta có thể lại không thể thường xuyên đi rồi, rất đắt nha. Lý Chí hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dây nói, lại mù hậu tả, có tin hay không ta để cho ngươi đi mặt trăng căn cứ, tiếp Vương Nhị Hồ Ban, để cho nàng hạ tới quản lý siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Nào có mù hồ nháo sao, ta hỏi những thứ này đều là mọi người nhất quan hệ vấn đề nha, không tin chính ngươi hỏi một chút các nàng. Được rồi người ta không hỏi còn không được sao. Tôn Nhiêu vẻ kiêu ngạo dáng vẻ ủy khuất, ở Lý Chí không nổi cáo trước ngồi xuống lại. Bị Tôn Nhiêu như vậy ồn ào, trong phòng họp bầu không khí, quả thật buông lỏng không thiếu. Lý Chí cũng biết Tôn Nhiêu mục đích, không thể nào chân chính trừng phạt nàng. Ngược lại là Vương Nhị Hổ, vẻ kiêu ngạo ưu hoán nhìn Lý Chí, ban đầu cam kết tùy thời có thể trở lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đem mình lừa gạt đi lên, xuống 24 giờ coi như là cho mình phóng đại giả. Nếu bàn về khổ, không dễ dàng, đang ngồi người có ai mình khổ, ai lại có mình không dễ dàng. Đối mặt Vương Nhị Hổ ánh mắt, Lý Chí làm bộ như không thấy được, không phải hắn không muốn để cho đối phương trở lại. Đây không phải là mặt trăng căn cứ phương diện không thể rời bỏ nhân viên sao, cũng không có thể thay thế Vương Nhị Hổ người, chỉ có thể trước ủy khuất nàng. Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở chỗ đó, hướng bên người Đồng Tiểu Nhu liếc nhìn, bất qua ánh mắt rất nhanh liền thu hồi lại. Đồng Tiểu Nhu vẫn cảm thấy, ngoài miệng như có như không nụ cười, một mực cũng chưa có đổi qua. Chương 899, chiến cảnh vấn đề phân phối. Trừ đất cầu canh phòng hệ thống công ty trở ra, chúng ta còn nghĩ sẽ trở thành lập đặc biệt nhằm vào Thái Bình Dương đáy biển cùng với tồn tại Bắc Cực không gian gấp, Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành, vùng địa cực thăm dò ngành, cùng với sức khỏe người viện nghiên cứu các ngành. Lý Chí tiếp tục nói, hơn nữa đem sắp muốn xây dựng mấy cái ngành người phụ trách, đối với mọi người giới thiệu một chút. Thái Bình Dương đáy biển là chuyện gì xảy ra? Hôm nay video ta cũng nhìn, thật là làm cho người ta giật mình. Triệu Tứ Hải không nhịn được hỏi. Đúng vậy, thật để cho người không nghĩ ra. Ở Thái Bình Dương đáy biển làm sao còn có thể tồn tại sâu như vậy địa vực đâu. Cát Tiểu Kim đi theo bổ sung nói. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa, đi thông nơi nào, lý trí cũng không thể nói, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Thái Bình Dương dưới đáy biển mặt chẳng những có độ sâu, giống vậy còn có chiều rộng. Diện tích không ít hơn mấy trăm cây số, cụ thể bao lớn, Tiểu Băng đang an bài ba chiếc lôi đỉnh chiến thần toàn lực trong thăm dò. Chỉ sợ không dò được bờ bến, hay cùng Bắc Cực không gian gấp vậy, khổng lồ vô biên. Tiểu Băng tạm thời cho ba chiếc lôi đỉnh chiến thần thiết định thăm dò địa vực là chu vi 300 cây số, nếu như không có đến con, liền vòng trở lại, khác làm dự định. Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian là tồn tại sinh vật, tựa như cùng Bắc Cực không gian gấp bên trong thú băng vậy, mà Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian là hải ma tôm. Lý Trí lắc đầu, hắn chỉ có thể để cho Tiểu Băng đem đã biết tin tức, cặn kẽ nói một lần, những vấn đề khác, hắn cũng không giải thích được. Không chỉ có Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp là một biến số, đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa vào, đồng dạng cũng là. Ở Thái Bình Dương đáy biển, đỉnh Thái Sơn những đất này vực đều có không gian gấp cửa vào xuất hiện, vậy ở những địa phương khác ai dám cam đoan sẽ không còn không gian gấp xuất hiện. Những vấn đề này, chung quy là phải đối mặt. Bất kể là ai, cũng không có thể trốn tránh. Triệu Tứ Hải suy nghĩ một chút nói, trong tay chúng ta có thăm dò Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp năng lực sao? Nếu như không có, mới xây dựng Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành chính là một trưng bày. Nghe Triệu Tứ Hải nói, không ít người ánh mắt cũng hướng Vương Thiến Thiến nhìn sang, mọi người đều biết, thành phố đáy biển hạng mục là có thể thực hiện, mà thôi Kinh đang xây 3 chiếc thành phố đáy biển, cơ sở bộ phận đã ở lắp ráp trong đây. Có. Lý Trí khẳng định gật đầu, quét mắt mọi người một cái, cười khổ nói, không muốn xem Vương Tổng. Bây giờ trong tay chúng ta sản xuất thành phố đáy biển, nhiều nhất cũng chính là tiến vào Thái Bình Dương đáy biển, chú đóng ở không gian gấp cửa vào phạm vi, căn bản là không có biện pháp xuống đến không gian gấp nội bộ. Thật ra thì nói có thể lặn xuống đến Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp lối vào, đều có điểm khoác lắc thành phần ở bên trong. Bây giờ lý trí trong tay, có thể đi vào đến Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ lực lượng, chỉ có lôi đỉnh chiến thần. Xuống đến Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian mặt độ khó. Có thể so với tiến vào Bắc Cực không gian gấp nội bộ, khó khăn hơn nhiều. 80.000 thước độ sâu, chính là một đạo thiên giản, chẳng những đối với nhân loại là, giống vậy đối với không gian gấp nội bộ sinh vật, cũng vậy. Nếu không bên trong sinh vật, đã sớm đi ra. Chí ít ở Tiểu Băng phân tích bên trong là như vậy. Chị Nhị Hổ, mặt trăng căn cứ tình huống, hệ thống cho mọi người nói một chút. Lý Trí quay đầu nhìn về Vương Nhị Hổ giả tưởng ảnh hưởng nhìn sang, bình thản nói. Tốt. Vương Nhị Hổ đứng lên. Bình tĩnh nói, mặt trăng căn cứ đã tiến vào sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn, sản xuất tuyến sẽ ở 3 ngày sau làm xong, hơn nữa đưa vào thử trong sản xuất, cũng lúc sẽ có nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh hạ tuyến. Nhanh như vậy, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong, cũng có chút kinh ngạc mặt trăng căn cứ tốc độ, nguyên bản lý trí xuống tử mệnh lệnh là 3 tháng, nhưng bây giờ mới mấy ngày à? Làm sao tốc độ một chút sẽ tăng lên nhiều như vậy chứ? Vương Nhị Hổ cười khổ trong lòng không thể, ông chủ tìm ngoài hành tinh kiến trúc đoàn đội. Lại mua thành bộ sản xuất tuyến trở lại, nếu không, mệnh chết nàng có thể hay không có thể thực hiện như vậy tốc độ. Bất quá trước đó lý trí đã nói qua, không để cho nàng nói ra, cho nên đối với người khác kinh ngạc, chỉ có thể đáp lại yên lặng. Số lượng đâu, nhóm đầu tiên thử sản xuất tinh tế ít chiến cảnh số lượng có thể đạt tới nhiều ít. Tôn Kiều hỏi, Vương Nhị Hổ hướng lý trí liếc nhìn, mới cười nói, bởi vì nguyên liệu, quáng vật, kim loại cùng với phối trí trang bị cùng hạn chế, nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh số lượng. Chỉ có 10.000 chiếc. Ta muốn. Tôn Kiều tốt không khách khí nói, 10.000 tên tinh tế ít chiến cảnh đối với ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu mà nói, đã đủ dùng. Không phải nàng cưỡng chế muốn, mà là lý trí cái này ông chủ thiếu nàng. Dựa vào cái gì cũng cho ngươi nha, chúng ta băng hồn tài sản cũng cần đại lượng chuẩn bị chiến tranh lực lượng. Cắt tiểu kim cái đầu tiên bất mãn nhảy ra. Mặc dù là nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh, nhưng người nào cho đến nhóm thứ hai lúc nào có thể xuống, cho nên nàng không muốn nhường nhịn. Triệu Tứ Hải cười khan hai tiếng nói, chúng ta tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh cũng cần một ít lực lượng võ trang, bây giờ thuốc gen tiêu thụ bốc lửa, đã có rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp để mắt tới chúng ta. Xe hơi băng hồn muốn 2.000 tên. Vương Thiến Thiến mỉm cười mở miệng nói. Tôn Nhiêu ánh mắt vòng vo chuyển, cười đùa nói, chúng ta siêu cấp tiền phía chính phủ công ty cũng cần 3.000 cái. Liên liên lớn người đàng hoàng hắc tử cũng không nhịn được, mở miệng nói, nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh hẳn trang bị chúng ta bộ phận an ninh. Ngọc Như Bình bên người là Tôn Nhiêu cùng Cắt Tiểu Kim, so với Cắt Tiểu Kim mà nói, cùng Tôn Nhiêu ngược lại tiếp xúc nhiều, hai cái lúc không có ai quan hệ lại là rất tốt. Nhìn Tôn Nhiêu ánh mắt, Ngọc Như Bình hội ý tới, vội vàng mở miệng nói, ông chủ, trái đất chúng ta canh phòng hệ thống công ty cần cái nhóm này tinh tế ít chiến cảnh. Mặc dù nàng bây giờ đối với tinh tế ít men biết rõ, giới hạn với mô hình lên, nhưng không có nghĩa là nàng liền ngu nha, nếu không là đồ tốt, có thể để cho nhiều người như vậy cũng không nhịn được nhảy ra tranh đoạt sao? Cũng chớ quấy rầy ồn ào, ta là tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, mặt trăng căn cứ bên trong hạ tuyến tinh tế ít chiến cảnh, trước giao đến tập đoàn trụ sở chính bên này, sau đó sẽ có tập đoàn trụ sở chính thống nhất phân phối. Tôn Trường Lai dọn ra tập đoàn trụ sở chính bảng hiệu chữ vàng, muốn đem một vài không an phận thanh âm chấn áp đi lên. Bất quá, hiển nhiên không có hiệu quả gì. Lao Tôn à, ngươi có thể đừng nghĩ lắc lư chúng ta, đổ vào bên trong tay ngươi, ngươi có thể như vậy dễ dàng liền phun ra. Chính là sao, coi như nói ra, 10.000 số lượng nhiều nhất có thể còn lại một nửa cũng không tệ. Ta bỏ mặc, dù sao chúng ta ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu cần đầy đủ lực lượng phòng vệ, canh phòng bảo khố, tiếp theo rất có thể nhận được hàng loạt linh năng khối tổn trữ nghiệp vụ, ông chủ ngươi ban đầu là đã đáp ứng chúng ta, không thể nói không tính là điện thoại công cộng. Lớn như vậy phòng họp, bởi vì tinh tế ít chiến cảnh hạ tuyến tin tức, lập tức liền dùm beng điên rồi. Ai cũng muốn đem cái này 10.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh chiếm làm của mình, dù là không thể toàn bộ đều chiếm xong, vậy cũng phải chia một chén canh. Lý Trí dựa vào ghế, nhìn cái và người, hò hét tầm ỉ, cũng không có mở miệng ngăn cản. Cũng không sai biệt lắm lúc này mới bình thản mở miệng hỏi, tố cầu cũng nói xong sao. Muốn nói xong, liền nghe ta nói mấy câu. Ngươi xem ta xem ngươi, mọi người lại đều yên tĩnh lại. Bất quá ánh mắt nhưng cũng tiêu cự ở Lý Trí trên mình. Chương 900, phân phối phân ngạch. Lý Trí hướng Vương Nhị Hổ hỏi, mặt trăng căn cứ lớn nhất năng lượng sản xuất là nhiều ít. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút nói, đang bảo đảm tất cả sản xuất nguyên liệu đầy đủ dưới tình huống, mỗi tháng có thể sản xuất 100.000 tinh tế ít chiến cảnh, nhưng là bởi vì... Cái này ta biết. Lý Trí vây tay cắt đứt Vương Nhị Hổ nói, bình thản nói, nguyên liệu vấn đề, ta nghĩ biện pháp, cùng sản xuất tuyến điều chỉnh thử xong sau này, toàn lực sản xuất tinh tế ít chiến cảnh đồng thời, khai thác quan trợ, để luyện nhà máy các ngành cũng không thể lười biếng, tranh thủ sớm ngày có thể để cho nguyên liệu tự cấp tự túc. Dạ. Vương Nhị Hổ trên mặt rốt cuộc nhiều vài tia nụ cười, gật đầu nói, nguyên liệu đầy đủ trên căn bản, mặt trăng căn cứ chỉ cần một tháng qua, liền có thể sản xuất 100.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh đi ra. Tinh tế ít chiến cảnh so với người siêu năng hộ vệ hình người máy, ẩn nút tính năng không phải tốt như vậy. Nhưng là sức chiến đấu phương diện, tuyệt đối không có vấn đề, coi là lên là Lý Trí tập đoàn có thể cầm xuất thủ đắt tiền chiến lược. Lý Trí quay đầu nhìn mọi người hỏi, mới vừa rồi các người nói muốn bấy nhiêu tinh tế ít chiến cảnh. Nói con số tính, ta để cho Vương Nhị Hổ ghi danh một chút, cùng tinh tế ít chiến cảnh hạ tuyến sau này, thời gian đầu tiên trả cho các người sử dụng. Mọi người trên mặt đều có chút ngượng ngùng, một tháng 100.000 đài số lượng, vậy còn cướp cái gì cướp, số lượng ít đi mới chịu cướp, số lượng nhiều còn không phải là muốn lúc nào xin, liền lúc nào xin sao. Trái đất chúng ta hệ thống phòng vệ công ty phải tạm thời muốn 10.000 tên tinh tế ít chiến cảnh. Ngộng Như Bình xem người khác cũng không nói lời nào, cắn răng cái đầu tiên giơ tay nói. Một tháng 100.000 số lượng, nói không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, trên lý thuyết hai cũng có thể chia được một nhóm, nhưng vấn đề là, cần ở nguyên liệu đầy đủ cùng Lý Trí dưới sự bảo đảm mới có thể hoàn thành, vạn nhất Lý Trí cái này ông chủ lớn, không có thể bảo đảm nguyên liệu không hạn chế cung ứng đâu. 10.000 tinh tế ít chiến cảnh bắt đầu không nhiều, có thể vừa mới bắt đầu người ta Vương Nhị Hổ có thể nói, thử sản xuất chỉ có 10.000 chiếc. Cho nên Ngộng Như Bình vừa mở miệng, trực tiếp cũng yêu cầu tới. Được. Chị Nhị Hổ ghi danh một chút, cùng tinh tế ít chiến cảnh hạ tuyến, nhóm đầu tiên trả cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty sử dụng, số lượng 10.000 chiếc. Lý Trí gật đầu hướng Vương Nhị Hổ nói. Rõ ràng. Vương Nhị Hổ cười, bày tỏ đã ghi danh. Lúc này phòng họp ngồi nhân tài phản ảnh tới, phản ứng chậm, để cho người ta người mới chiếm đoạt tiên cơ à. Một tháng cũng có trước có sau, thời gian có thể thì chẳng khác nào tiền bạc, ai xếp ở trước mặt ai tính toán không phải. Chúng ta ngân hàng bảo hiểm thiên tiêu, cần 10.000 chiếc. Tôn Tiểu cái thứ hai kêu nói. Hắc Tử ôm ôm nói, 50.000, chúng ta công ty an ninh cần 50.000 tinh tế ít chiến cảnh. Hắc Tử, thằng nhóc ngươi cũng quá tối điểm đi, một tháng tổng kết chính là 100.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh, ngươi há miệng một cái nhắm một cái, liền phân đi hơn phân nửa. Có người bất mãn nói. Hắc Tử cười khan, cũng không cùng người tranh cãi. Mặc dù hắn trong tay công ty an ninh không hiện núi không lọc nước, nhưng mà tất cả chi nhánh công ty phòng vệ công tác, trên căn bản đều là do bọn họ phụ trách. Phụ trách mặt lớn, muốn nhiều hơn một ít, cũng là chuyện đương nhiên sao. Lý Trí vung tay lên, nói, ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu 10.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh, Hắc Tử công ty an ninh 50.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh. Cái này cũng đồng ý. Người khác nơi nào còn nhịn được à? Một tháng là có thể sản xuất 100.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh, trái đất hệ thống phòng vệ công ty 10.000, ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu 10.000, Hắc Tử công ty an ninh phân đi 50.000, đây có thể cũng chỉ còn lại có 30.000 chiếc. hối hận muốn chết, sớm biết liền sớm mở miệng, có hay không trước đem số lượng xác định được hơn nữa. Cát Tiểu Kim kêu nói, 20 ngàn, chúng ta công ty tài sản băng hồn muốn 20 ngàn chiếc tinh tế ít chiến cảnh. Nàng cảm thấy nếu hắc tử công ty an ninh có thể báo ra 50.000 chiếc số lượng, nàng băng hồn tài sản muốn 20 ngàn chiếc, chắc không tính là quá mức chứ. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, các người công ty tài sản băng hồn muốn nhiều như vậy tinh tế ít chiến cảnh làm gì, giữ lại thủ cửa sao? 1 ngàn, nhiều không có. Cát Tiểu Kim khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì liền sụp đổ, trận to mắt không tuân theo nói, ông chủ, chênh lệch này cũng quá lớn một chút chứ. Hắc tử 50.000, chị Tôn Kiều 10.000 ngài nơi này cũng phê chuẩn, tại sao chúng ta băng hồn tài sản 20.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh cũng không nhóm rồi, chẳng lẽ chúng ta công ty tài sản băng hồn là mẹ ghẻ nuôi? Phòng đoán cũng biết mình có chút đối lý, một chút muốn nhiều như vậy tinh tế ít chiến cảnh không có chỗ hữu dụng, vòng vo chuyển con ngươi to, rất nhanh lại đổi lời nói chuyện, coi như 20.000 chiếc không cho được chúng ta, vậy ít nhất cũng phải cho chúng ta 5.000 chiếc chứ. 5.000 không có, 1.500 có, muốn không muốn? Lý Chí Trăng trước nàng hỏi. Muốn nha, bất quá 1.500 chiếc quá thiếu rồi, 2.000 chiếc đi, góp cái số chẳng rồi. Cát Tiểu Kim cùng Lý Chí trả giá nói. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía Vương Nhị Hổ nói, ghi lại đi, cho băng hồn tài sản 2.000 chiếc. Vương Nhị Hổ mỉm cười gật đầu. Cát Tiểu Kim lẩm bẩm cái miệng nhỏ, vẻ kiêu ngạo mất hứng ngồi xuống lại, thua thiệt, lần này có thể thua thiệt lớn hơn rồi. Nàng còn muốn thành lập tương tự với ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu hút chữ ngành đâu. 2.000 chiếc tinh tế ít chiến cảnh, không đủ, không đủ nha. Còn dư lại 28.000. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh phân đi 3.000 chiếc, tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính để lại 5.000 chiếc. Mặt Trăng căn cứ mình cũng để lại 10.000 chiếc, còn dư lại 10.000 chiếc, phân phối cho Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành cùng vùng địa cực thăm dò ngành. Hoàng Nguyệt Anh không có mở miệng đòi, đừng người lúc nói chuyện, chỉ có nàng ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói. Ngoài ra một cái khác là Tôn Nhiêu, nàng cũng một máy không có cần đi, lý do là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty còn không cần. Đồng Tiểu Nhu cũng cười không động địa phương, nàng bây giờ phụ trách ngành tương đối vắng vẻ, tạm thời cũng chưa dùng tới tinh tế ít chiến cảnh. Tháng thứ nhất, 100.000 đài sản lượng, cứ như vậy bị mọi người phân cạn sạch, còn muốn, chỉ có thể tháng sau thời điểm sinh ở xếp tính. Tinh tế ít chiến cảnh làm sao dùng, cũng không cần lại để cho ta nói nhảm chứ. Lý Trí quét mắt mọi người tại đây một cái. Bình tĩnh nói, chúng ta tập đoàn băng hồn không e ngại người bất kỳ, giống vậy cũng không biết chủ động gây chuyện thị phi, cái này độ lượng nên làm sao nắm giữ, các người những thứ này người nắm quyền, trong nội tâm cũng chắc có một đếm. Ông chủ yên tâm đi, những thứ này không cần người nói, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Tôn Nhiêu Hy mở miệng cười nói, nàng nói chuyện có thể để tránh cho những người khác lung túng, Tôn Nhiêu bản thân cũng không sợ Lý Trí mắng nàng, dù sao đều đã mắng ra, đã sớm thói quen, thích mắng liền mắng thôi. Tiếp theo, mọi người lại đàm luận những công ty khác một vài vấn đề, nói thí dụ như Hoàng Nguyệt Anh phụ trách xe hơi băng hồn tập đoàn, Triệu Tứ Hải phụ trách tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, cùng với đối với Bắc Cực, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ tưởng tượng, toàn bộ hội nghị một mực kéo dài đến sau nửa đêm. Nhiều nói, ta cũng không muốn nói nhiều, vì tự chúng ta, cũng vì toàn bộ trái đất an nguy, mọi người cần hết sức cố gắng lớn nhất. Lý Chí đứng lên, kiên định nói. Chương 901, chuyện vụ vặt. Từ trong phòng họp đi ra, Lý Chí hướng Ngọc Như Bình vẫy vẫy tay, tỏ ý nàng đi theo mình đi, còn như Tôn Kiều Tôn Nhiêu, các tiểu kim các nàng đều là địa đầu xà, đi nơi nào không cần mình bận tâm. Đã là sau nửa đêm, muốn không muốn về nhà ngủ, đều ở đây các nàng, nếu như các nàng có thể ngủ nói. Trở lại trong phòng làm việc, Lý Chí từ phía sau ôm lấy Ngọc Như Bình, ngồi vào trên ghế salon. Doa Ngọc Như Bình giật mình, đỏ mặt ở Lý Chí trong ngực vùng vẫy hai cái, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì nha, vạn nhất có người đi vào nhìn thấy. Không tốt lắm, nhanh lên một chút thả ta xuống. Lý Chí cười nói, ai sẽ không trải qua cho phép đi vào. Yên tâm ngồi đi, ta cùng ngươi nói điểm chuyện đứng đắn. Đứng đắn gì sự việc? Ngọc Như Bình do dự một chút, đỏ mặt nhờ vậy mới không có dãy rủa. Lý Chí biết bây giờ Ngọc Như Bình trong lòng, khẳng định rất thấp thỏm, dĩ nhiên, giống vậy cũng nhất định sẽ rất hưng phấn. Biết trái đất hệ thống phòng vệ công ty nghiệp vụ cùng chức trách chỗ sao? Lý Chí cười hỏi. Ngọc Như Bình gật đầu nói, biết. Trước khi tới Tiểu Băng đã cùng ta giải thích qua. Lý Chí hơi sững sốt một chút, rất nhanh vừa cười lắc đầu một cái, Ngọc Như Bình là băng hồn trí năng coi trọng người, tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố. Vậy thì tỉnh ta nói, tóm lại một câu nói, ngươi là người ta, yên tâm đi làm, không ai dám động ngươi, có cần gì, chỉ để ý mở miệng không cần cùng người bất kỳ khách khí. Lý Chí cười nói, ẩm. Ngọc Như Bình gật đầu. Trong ngoài trò chuyện sắp xỉ một tiếng, Lý Chí mới để cho Ngọc Như Bình rời đi. trái đất hệ thống phòng vệ công ty thành lập sau này, cần người làm cùng tiền vật tìm Tôn Trường Lai, cần cái khác, tìm Tiểu Băng. Cùng Ngộng Như Bình đi sau này, lý trí nhìn bên ngoài đã gặp sáng, ngủ một đêm cứ như vậy đi qua. Đối với xuất hiện Tiểu Băng, hỏi, có lời gì muốn nói, bây giờ nói đi. Tiểu Băng gật đầu nói, hai chuyện tình, thứ nhất kiện là liên quan tới rổ cổ ra mạ quật, hắn đã chết, từ rổ cổ ra mạ quật trong miệng nhận được tin tức, tiến sĩ Mỹ Kỳ quả thật không có chết, nhưng là gia nhập vào một cái tổ chức thần bí bên trong, cụ thể ở nơi nào là cái gì tổ chức hắn cũng không biết. Chuyện thứ hai, mấy giờ trước Bách Hoa Yêu Vương không nói với mà đừng, một mình rời đi truy tinh loan giải trí khu khai phát, đến thành phố Hải Thành bên trong, đến bây giờ còn chưa có trở về đi. Đối với rổ cổ ra mạ quật, cũng không có nghe được lý trí mong muốn tình báo, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn Tiểu Băng, lý trí tò mò hỏi, Bách Hoa Yêu Vương đến thành phố Hải Thành bên trong, gặp ai tới? Tiểu Băng nháy mắt một cái, lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể nói nha, bất quá hẳn là gặp có liên quan ngành người đi, dẫu sao đệ nhất thiên hạ yêu vương đến Hải Thành, cũng coi là việc lớn. Lý trí ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ một chút, khỏe miệng mang vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, chúng ta kiểu vương đại nhân lẫn vào cũng không được à, mình giàu gì cũng là đường đường cung Ngọc Hoàng lão đại, bất đồng trước người ta chủ động đến cửa đi viếng thăm, lại mình chủ động tiến tới, cái này lẫn vào. Nói không chừng Bách Hoa Yêu Vương có chuyện muốn đuổi theo mặt nói sao. Tiểu Băng cười đùa nói. Lý trí sững sốt một chút, tò mò hỏi ngược lại, sự việc. Chuyện gì? Nếu như Bách Hoa Yêu Vương muốn cùng theo ông chủ ngươi đi Bắc Cực trong xếp không gian xem, ngươi cảm thấy nếu là không có phía trên người cùng ngươi chào hỏi, làm xong vạn toàn chuẩn bị, hắn dám tùy tùy tiện tiện theo ngươi đi không? Tiểu Băng hi cười nói. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, nói, ý ngươi là, Bách Hoa Yêu Vương đã động tâm, muốn đi Bắc Cực không gian gấp tìm tòi kết quả. Tiểu Băng gật đầu nói, lộ ra thấy rõ nha, nếu là không có động tâm đó mới là lạ đâu, sở dĩ không có trước mặt đáp ứng ngươi, là bởi vì hắn không dám, hắn sợ vạn nhất ở trong xếp không gian, cùng ngươi xuất hiện chút gì va chạm, ngươi sẽ đem nàng giết chết nha. Ha ha, cũng lòng dạ quá nhỏ đi, nói về ta lý trí là cái loại đó sẽ bội tín vong nghĩa người sao. Tiểu Băng cười không lời nói. Lý trí nói tránh đi, bảy cái vật thí nghiệm trích siêu cấp một hình thuốc gen sao. Đã trích, buổi chiều 3h cỡ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, nên có thể tỉnh hồn lại. Tiểu Băng gật đầu nói. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, sau khi tỉnh lại, để cho bọn họ trực tiếp đi Bắc Cực doanh trại tạm thời chờ chúng ta là tốt. Tốt. Tiểu Băng dừng lại, lại tiếp tục nói, liên quan tới Tây Phương Thế Giới Thợ Săn Tiền Thưởng Công Hội, người chúng ta đã tham gia, đang kéo dài chèn ép trong. Hôm qua ông chủ gặp tập kích, đã đem tất cả người sau màn điều khiển tìm được, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc, truy tầm đã qua. Ngoài ra, toàn bộ Hải Thành cũng quét sạch một lần, tất cả có thể nhân vật cũng tiến hành kiểm soát. Lý trí gật đầu, bình tĩnh nói, đối với những cái kia người phía sau màn, không cần khách khí, lẻn vào Hải Thành trong phạm vi sát thủ, thợ săn tiền thưởng cũng không cần nương tay. Còn nữa, bảo đảm Hải Thành phạm vi tuyệt đối trị an ổn định, ta không muốn để cho người bình thường cảm nhận được cái gì kinh hoàng, càng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Rõ ràng. Chị mà, ngươi nói ông chủ rốt cuộc là ý gì chứ? Tôn Nhiêu cùng Tôn Kiều trên đường đi về, Tôn Nhiêu không nhịn được cau mày hỏi. Tôn Kiều nghi ngờ nói, ngươi chỉ là cái gì? Ngộng Như Bình nha. Tôn Nhiêu nghèo đầu, có chút nghĩ không hiểu nói, Ngộng Như Bình nhảy lên thật là mạnh nha, từ truy tinh lâu giám đốc phòng ăn, lắc mình một cái thành trái đất hệ thống phòng vệ công ty người tổng phụ trách, quyết sách hội nghị một trong 12 người, quyền lợi, danh lợi, ngay tức thì liền đều có nha. Hi. Ta làm ngươi đang nói gì đấy? Tôn Tiểu cười lắc đầu, hỏi, làm sao, ngươi còn ghen tị Như Bình à? Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải nói một chút không ghen tị, vậy khẳng định là giả, bất quá cũng không có quá nhiều ghen tị rồi, chỉ có điểm tò mò mà thôi. Tôn Tiểu mỉm cười nói, Vương Nhị Hổ, Cắt Tiểu Kim, thậm chí Tôn Trường Lai, cái nào cũng không phải là nhảy một cái nhảy lên. Bất quá ở phương diện này, ta ngược lại là gắng gượng bội phục ông chủ nhỏ, xem người rất chính xác. Chí ít cho đến bây giờ, còn không có dùng bỏ qua người. Tôn Nhiêu cũng giải trừ lý trí, nhún vai một cái, cười khổ không giải thích rõ cái gì. Tiếp theo, chính là lúc đang nhiều việc. Tôn Tiểu thu hồi nụ cười, bình thản nói. Tôn Nhiêu gật đầu, ừ, đạo thứ nhất khảo nghiệm, đã không xa, có thể hay không vượt qua, cũng không biết đây. Hạm đội dù đen là tập đoàn băng hồn cùng ông chủ uy hiếp lớn nhất, chúng ta phải đem tất cả lực lượng, đều đặt ở công ty dù đen phía trên. Tôn Tiểu nhẹ giọng nói. Không gian gấp cũng tốt, Bách Hoa Yêu Vương cùng những cái kia công ty thần bí thế lực đối nghịch cũng được, tạm thời đều không thể đem tập đoàn băng hồn như thế nào, nhưng là công ty dù đen không giống nhau. Hạm đội dù đen hạ xuống trái đất sau đó, nhất định sẽ thời gian đầu tiên tìm ra lý trí,

để cho đối phương biết mình ghen đâu, cũng là đủ rồi. Cũng không phải là thật muốn đem Đông Ánh Tuyết trêu chọc nổi tiếng, không phản ứng mình mới phải. Các người bây giờ Bách Hoa Yêu Vương phẩm người ra điểm mùi vị, kinh ngạc nhìn hai người. Lý Chí Đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, chúng ta bây giờ cái gì hả, Tiểu Vương à Tiểu Vương, mù mắt ta Lý Chí đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám bối liền dụ dỗ nữ nhân lão tử, hừ. Ta lúc nào thành phụ nữ của ngươi rồi? Ra mặt dày. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt thay mình giải bày một câu. Bách Hoa Yêu Vương không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói câu, bệnh thần kinh đi ngươi. Mình cái gì câu dẫn qua hắn người phụ nữ? Nhìn Đông Ánh Tuyết, trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, nhưng rất nhanh liền che giấu đã qua, cau mày làm bộ như kinh ngạc hỏi, tiểu thư Đông Ánh Tuyết cũng bạn gái ngươi sao? Ngày hôm qua ngươi không nói truy tinh lâu vị mỹ nữ kia quản lý, là bạn gái ngươi sao? Rốt cuộc cái nào mới là ngươi nữ nhân chân chính, ta cũng gọi ngươi làm cho hồ đồ. Nghe Bách Hoa Yêu Vương nói, Đông Ánh Tuyết sắc mặt nhất thời sẽ không tốt. Cao. Đặc biệt bà nội, tên lời âm mình. Hung ác trợn mắt nhìn hắn mắt, con rùa khốn khiếp còn thật thù dai. Không được, nói bất đắc dĩ sau mình nhiều lắm để phòng hắn điểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như vậy dáng dấp không đàn ông không người đàn ông người đàn ông. Nói không chừng tương đối còn chiêu các cô gái thích đây. Ngươi đang nói gì hả, Ánh Tuyết, cho ta gọi điện thoại tới, có chuyện gì nói sao? Lý Chí vụng trộm hướng Bách Hoa Yêu Vương khoa tay múa chân hạ quả đấm, xoay đầu lại hướng Ngạch Đông Ánh Tuyết cười theo, đổi chủ để hỏi. Đương nhiên có chuyện mà, không chuyện, cho ngươi gọi điện thoại làm gì? Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Mới vừa rồi nhỏ ấm áp mà sức lực, tiêu tán vô ảnh vô tung. Đông Ánh Tuyết trong lòng không cao hứng nổi, mặc dù cái gì nàng đều biết, có thể trong lòng còn chưa thông khoái, cái này đồ thúi, dựa vào cái gì quản mình cùng người khác có phải hay không trong lúc nói cười, hắn là mình ai nha? Thế là. Mình như vậy người cặn bã, còn muốn quản người khác. Đều do cái này chó má yêu vương. Bách Hoa Yêu Vương cũng cười khan hai tiếng, dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, nàng lại muốn cùng Lý Chí cùng đi Bắc Cực xem, không nghĩ tới mình một câu nhãn dược sẽ tốt như vậy khiến cho. Chuyện gì, trong điện thoại không thể nói sao? Lý Chí nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi. Nếu có thể, còn biết kêu ngươi ông chủ Lý đi ra không? Chúng ta cũng đều biết ngài là người bận rộn, thời gian có hạn. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, dừng lại, tiếp tục nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính, nói chuyện đứng đắn. Người khác dám như thế cùng mình nói chuyện, Lý Chí đã sớm không chìm hắn, cũng chính là Đông Ánh Tuyết, để cho hắn thật không còn cách nào, cho dù có nóng nảy cũng phải thu, không dám tùy ý hiện ra. Nói đi, rửa thai lắng nghe. Lý Chí cười đùa hí hửng nói. Bách Hoa Yêu Vương yên lặng không nói, hắn coi là thấy được vị này ông chủ Lý biến sắc mặt công phu. Hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất tình là liên quan tới Bách Hoa Yêu Vương, chuyện thứ hai là liên quan tới ta, không biết ông chủ Lý muốn trước hết nghe vậy một kiện. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí bình tĩnh hỏi. Lý Chí ánh mắt vòng vo một cái, cười nói, cũng cùng ta không có quan hệ sao? Cũng cùng ngươi có quan hệ, mới vừa rồi ta đã nói qua, hôm nay hẹn ông chủ Lý tới, chính là vì nói chuyện. Cũng có liên quan tới ta. Lý Chí quay đầu nhìn về Bách Hoa Yêu Vương nhìn sang, cười miệng nói, nếu không, ta trước phỏng đoán một chút là chuyện gì? Lời nói quyền chủ động, tốt nhất là cầm ở bên trong tay mình, nói chuyện trước tổng so nghe người ta nói xong, Lý Chí trong lòng thì cho là như vậy. Không cần, ngươi trực tiếp nghe là tốt. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác lắc đầu, đem Lý Chí dự định trực tiếp im lìm chết ở bên trong. Cái gì cũng để cho ngươi tới phỏng đoán, vậy mình còn tới làm gì? Hẹn nói, chính là cùng ngươi nói chuyện, để cho ngươi nghe là tốt. Lý Chí dựa vào ghế, bất đắc dĩ buông tay, cười khổ nói, được, kia ngươi nói xong rồi, ta nghe. Nói trước vậy một kiện cũng không có vấn đề. Tốt lắm. Đông Ánh Tuyết cũng không để ý hắn cái gì sắc mặt, bình tĩnh nói trước liên quan tới yêu vương tiên sinh, đầu tiên Bách Hoa Yêu Vương đắc vì đệ nhất thiên hạ yêu vương, lại là cung Ngọc Hoàng Cung Chủ, chắc hẳn Lý tiên sinh cũng không biết xa lạ. Yêu vương đại nhân cùng trong nước rất trọng yếu bao nhiêu ngành, nhất là chúng ta những thứ này cùng công ty thần bí mỗi ngày đều muốn giao thiệp ngành, một mực duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, đồng thời vì chúng ta chuyển vào cùng nuôi dưỡng hàng loạt hữu dụng nhân tài. Nghe Đông Ánh Tuyết nói, Lý Chí không nhịn được điểm môi, cung Ngọc Hoàng mới xuất hiện bao lâu à, huống chi tên này là cái giám đệ nhất thiên hạ yêu vương à, đừng nói yêu vương, hắn liền yêu đều không phải là, nói thẳng hắn là có liên quan ngành người phụ trách không phải tốt sao. Mặc dù những chuyện này, Lý Chí đều biết, Đông Ánh Tuyết cũng biết, Bách Hoa Yêu Vương lại là biết bọn họ biết, nhưng là không thể ở ngoài sáng mặt nói ra, chỉ có thể tự trong lòng biết rõ ràng là tốt. Lý Chí tiên sinh. Đông Ánh Tuyết nhìn cả lơ phất phơ. Không làm sao nghe mình nói Lý Chí, mặt không cảm giác nói, mời ngươi nghiêm túc nghe một chút được không? Chúng ta với nhau thời gian đều có giới hạn, nói sớm hoàn, sớm về nhà. Nghe đây, vẫn luôn đang nghe đâu à? Lý Chí cười hắc hắc nói, nói xong đem ánh mắt cho híp lại. Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, tiếp tục nói, ta tới truyền đạt ý chính là, hy vọng tập đoàn Băng Hồn cùng với ông chủ Lý, có thể cùng Bách Hoa Yêu Vương tiên sinh, cùng với Cung Ngọc Hoàng nhiều tiếp xúc nhiều, trở thành bạn, quan hệ hợp tác. Truyền đạt ý, là chỉ ai, tin tưởng Lý Chí khẳng định cũng sẽ rõ, Đông Ánh Tuyết chẳng qua là qua đưa cho hắn truyền lời mà thôi. Lý Chí nhún vai một cái, cười đùa hí hửng nói, ta nơi này không có vấn đề, hơn nữa ta ngày hôm qua cũng đã cùng Kiều Vương nói qua sao, tập đoàn Băng Hồn cùng ta cũng gắng gượng nguyện ý hợp tác, thái độ đã bày tỏ đặc biệt rõ ràng, đúng không, Kiều Vương đại nhân? Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, coi như là đồng ý Lý Chí nói, lại không có mở miệng nói gì. Đông Ánh Tuyết xinh đẹp cười một cái, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vậy một điểm này cũng không cần ta ở phí cái gì nước miếng. Hơi dừng lại, lại nói, vậy nói tiếp hạ một chuyện, chuyện này cùng ta cũng có chút quan hệ. Lúc nói chuyện, hướng Bách Hoa Yêu Vương nhìn một cái, mới tiếp tục nói, Bách Hoa Yêu Vương gần đây hy vọng đi một chuyến Bắc Cực, chúng ta ngành lãnh đạo nghe nói Lý Tiên Sinh cũng có ý đi, cho nên muốn để cho ta hỏi, mọi người là không phải có thể tổ cá đoàn cùng đi Bắc Cực, ta cũng phải đi. Cuối cùng bốn chữ, mới là tinh túy điểm chính. Lý Chí chân mày lập tức liền nhíu lại, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng phải đi Bắc Cực. Các người lãnh đạo phái ngươi đi Bắc Cực làm gì? Bắc Cực rất nguy hiểm. Ta biết, nhiệm vụ trên người, không tiện nói nhiều. Đông Ánh Tuyết cắt đứt Lý Chí nói, bình tĩnh nói. Bách Hoa Yêu Vương trong lòng suy nghĩ ra, khó trách để cho cái này kêu Đông Ánh Tuyết nữ người tới đâu, nguyên lai nàng có thể ăn ở thằng nhóc này, thật là hiếm thấy à, hắn vẫn còn có người sợ. Câu nói kia tại sao nói đến, nước chát điểm đậu hũ, thật đúng là kêu một vật hàng một vật à. À, Lý Chí gật đầu nói, nếu tiểu thư Đông Ánh Tuyết có nhiệm vụ trên người, vậy ta cũng không liền hỏi nhiều, không quá ta gần đây không có nghĩ đi Bắc Cực ý, dù là coi như tạm thời sinh ra, cũng không muốn cùng người khác cùng chung đi. Cảm ơn Đông Ánh Tuyết cùng thượng cấp lãnh đạo giỏi ý. Đông Ánh Tuyết nhíu mày, mà Bách Hoa Yêu Vương thì ngây ngẩn, hắn không hiểu tên này. Làm sao dám như vậy? Không nên hồ nháo. Đông Ánh Tuyết trợn mắt nhìn nàng mắt, thấp giọng nói. Lý Chí ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại, tiểu thư Đông Ánh Tuyết, chị đang nói gì? Cái gì không nên hồ nháo, ta làm sao không nghe rõ à? Đối với giả vờ ngây ngốc Lý Chí, Đông Ánh Tuyết không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Ta phải đồng hành đi Bắc Cực, cái này là ranh giới cuối cùng. Đông Ánh Tuyết hạ thấp giọng nói. Lý Chí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ sao cũng được nói, đi thôi, ngươi Đông Ánh Tuyết phải đi Bắc Cực tham quan du lịch, cùng ta có quan hệ gì sao? Bách Hoa Yêu Vương ở một bên không nhịn được mở miệng nói, ngày hôm qua, ông chủ Lý không phải còn muốn mời ta, cùng đi Bắc Cực thăm dò không gian gấp nội bộ sao? Lý Chí nhìn hắn, cười một cái nói, ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay, ngày hôm qua ta là mời Kiều Vương ngươi đi Bắc Cực liền à? Có thể ngươi Kiều Vương đại nhân không cũng không có đáp ứng lập tức sao? Chuyện ngày hôm qua định đoạt, bắt được tới hôm nay nói tiếp, coi như không nhất định là chuyện kia rồi. Cố ý. Cho dù là Bách Hoa Yêu Vương cũng nghe được, thằng nhóc này là cố ý vấn đề là, nguyên nhân đâu? Như vậy phản bác Đông Ánh Tuyết, coi như là không cho người cấp trên mặt mũi à? Đông Ánh Tuyết tới hôm nay cùng Lý Chí nói chuyện, có thể cũng không chỉ là đại biểu mình. Ngươi không đi, vậy ta liền đơn độc cùng Bách Hoa Yêu Vương đại nhân cùng đi. Đông Ánh Tuyết cau mày nói, uy hiếp ta. Lý Chí tuét miệng cười một cái, lắc đầu một cái, từ trên ghế đứng lên, xoay người muốn hướng ra ngoài vừa đi. Phải, ngươi nguyện ý đi thì đi, bố bỏ mặc ngươi còn không được sao. Đứng lại. Đông Ánh Tuyết đem Lý Chí gọi lại, tức giận nói, Lý Chí ngươi có ý gì mà, chúng ta bên này còn không có trò chuyện xong, ai bảo ngươi đi rồi. Lý Chí quay đầu lại, cà nhông nói, bố bực mình, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, không muốn trò chuyện, không được sao. Đông Ánh Tuyết cắn răng, mặt không cảm giác nói, phải, đã như vậy, ông chủ Lý liền xin tự nhiên đi. Nói xong, mình ngồi xuống lại. Bách Hoa Yêu Vương trên mặt có chút khó khăn xem, như vậy kết quả cũng không phải là nàng mong muốn à. Lý Tiên Sinh, nếu không chúng ta ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện một chút. Dù là hợp tác không thành, vẫn là bằng hữu sao. Vừa nói tự mình đứng dậy, đem Lý Chí kéo trở lại. Có cái nấc thang, Lý Chí đạo cũng không nói gì, theo nấc thang đi trở về. Cũng coi là cho liền Bách Hoa Yêu Vương cái mặt mũi không phải. Hắn nhìn Đông Ánh Tuyết thật tức giận, sao có thể dám thật đi à? Chương 904, tham quan du lịch đi Bắc Cực. Bắc Cực ngươi không thể đi. Lý Chí sau khi ngồi xuống, nhìn Đông Ánh Tuyết trực tiếp biểu minh mình thái độ. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, thấp giọng hỏi, tại sao? Nguy hiểm, quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi đi. Lý Chí trực tiếp lắc đầu nói. Trong lòng dễ chịu hơn không thiếu, hắn chẳng qua là đang quan tâm mình, dù là đuổi theo mặt trở mặt. Cũng không muốn để cho mình thiệp hiểm. Vừa nghĩ như thế, Đông Ánh Tuyết tâm tình lại tốt, liền trên mặt cũng thêm mấy phần nụ cười. Ta là đi theo các người cùng đi, cũng không phải là mình đi, đi theo bên người người, không qua loa chạy, còn không được sao. Đông Ánh Tuyết nói xong, ngẩng đầu hướng ngồi đối diện Bách Hoa Yêu Vương liếc nhìn, quay đầu lại cười nói, ta đi theo đi, thật ra thì cũng không phải chuyện xấu, Bắc Cực trời giá rét đông. Bắc Cực trời giá rét đông, cùng Đông Ánh Tuyết có đi hay không có liên hệ gì sao? Bách Hoa Yêu Vương thời gian đầu tiên, không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là lý trí nhưng suy nghĩ ra. Vì đi theo mình đi Bắc Cực, người ta tới sắc dụ dùng tới, cũng coi là đủ trả liền à. Lý trí không vội vã đáp ứng, nhưng là cũng không cự tuyệt nữa. Đông Ánh Tuyết lời đã nói rất rõ ràng, nàng không đi không thể, nàng nếu không đi theo đi, Bách Hoa Yêu Vương không yên tâm, cũng không dám đi, cái này mới là chủ yếu nhất vấn đề. Cuối cùng vẫn là Bách Hoa Yêu Vương nhát gan, hơn nữa không phải 100% tín nhiệm lý trí. Có thể để cho Đông Ánh Tuyết đi đi, Bắc Cực không gian gấp nội bộ, bao gồm lý trí ở bên trong, cũng không có tự mình đi qua, hết thể giải trừ cũng tồn tại trong tài liệu, cũng không ai biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, nói lời trong lòng. Lý trí là 120 cái không muốn như vậy Đông Ánh Tuyết đi theo đi. Lý tiên sinh, ngươi sẽ để cho ta đi theo đi đi, ta cũng đối với Bắc Cực tình huống vô cùng hiếu kỳ. Ngoài ra, ta bảo đảm, ta đi theo các người bên người, nhất định chuyện gì đều nghe ngươi, ngươi nói để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó, ra lệnh 100% sẽ không vi phạm. Đông Ánh Tuyết trong ánh mắt mang theo mấy phần cầu khẩn nhìn Lý trí hạ thấp giọng nói. Lý trí nhìn nàng, một lúc lâu mới hỏi, thật, ta nói cái gì là cái đó sao? Đông Ánh Tuyết cười gật đầu, đúng, hết thể nghe theo ông chủ lý tới chỉ huy. Buổi tối cùng ta ngủ một cái giặt vải, thời khắc đi theo bên người ta, không thể rời đi ta trong tầm mắt, có thể bảo đảm sao? Có thể, thì mang theo ngươi, không thể, vậy ta cũng không có biện pháp. Lý trí suy nghĩ một chút nói. Ngay tức thì, Đông Ánh Tuyết mặt liền đỏ, nói thẳng như vậy tiếp, để cho thể diện của nàng đi kia thả à. Bất quá cũng biết, đây là mình duy nhất cơ hội, muốn mặt mũi liền không nên đi. Cắn răng gật đầu nói, phải, ta đáp ứng, hết thể nghe theo ngươi an bài, ngươi nói gì ta thì làm cái đó. Bách Hoa Yêu Vương lúc này mới coi là xem rõ ràng, nguyên lai là như thế chuyện gì xảy ra à, trong lòng một hồi chán ngán mà hoảng. Muốn không là muốn mượn lý trí cùng với tập đoàn băng hồn lực lượng, hắn đã sớm đi, ai nguyện ý ở chỗ này làm loại việc này kỳ đà cản mũi à. Đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý, bây giờ đáp ứng, đến Bắc Cực nếu là không dựa theo ta nói làm, lập tức liền kêu người đem ngươi đưa về tới. Lý trí nói nghiêm túc. Được. Đông Ánh Tuyết trên mặt nhiều tơ nụ cười, biết mình nhiệm vụ, đã hoàn thành. Lý trí nếu đáp ứng mang mình đi Bắc Cực, vậy cũng chắc chắn sẽ không bỏ lại Bách Hoa Yêu Vương. Hắn tinh như vậy mình, không thể nào không hiểu mình tới rốt cuộc là vì cái gì ý. Bắc Cực hành trình, 3 ngày sau lên đường. Cùng Đông Ánh Tuyết nói tạm biệt, rời đi phòng cà phê. Đường trở về lên, Lý trí đem lái tự động quyền hạn giao cho băng hồn trí năng, mà mình một mực đang suy nghĩ một cái vấn đề. Liên quan tới không gian gấp vấn đề. Đã biết 3 cái nơi điểm, Bắc Cực khu vực trung tâm, Thái Bình Dương đáy biển, đỉnh Thái Sơn, 3 cái nơi vực không gian gấp là khác nhau thông hướng chỗ bất đồng, tự thành một khối, vẫn là nói, đều là nối liền ở chung với nhau. Nếu như là cái trước, vậy thế giới vô biên, trái đất nơi này lỗ thủng liền trận không được, trận cũng không dùng, từ thế giới bất đồng, chung quy sẽ có các cường giả tới, đối mặt cường giả, người bình thường tác dụng liền rất thấp. Nếu như là người sau, thật ra thì dựa vào trận cũng không dùng, người sau, chỉ có thể chứng minh, không gian gấp nội bộ địa vực, là trên trái đất không biết nhiều ít lần lớn, ở đó loại linh năng trong ngâm đi ra ngoài cường giả, trái đất bên này nghĩ như thế nào, làm sao cũng không phải là người ta đối thủ. Ông chủ, Tiểu Băng khẽ gọi hô một tiếng, để cho lý trí lấy lại tinh thần. Ừ, thế nào? Lý trí nhìn nàng, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Nói trước trọng yếu, trước hay là nói không chuyện trọng yếu? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Lý trí lườm nàng, cười mắng, nào có nhiều như vậy nói nhảm, dù sao đều nói, muốn nói cái nào nói cái nào. Tiểu Băng le lưỡi một cái, khi cười nói, vậy cũng tốt, trước nói mấy chuyện tình, thứ nhất chính là một tiểu mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương 3 vị tiểu thư đã chuẩn bị xong, đi Bắc Cực, hành trình lên thời gian, dự trù cùng ông chủ chênh lệch sẽ không quá nhiều, cũng là 3 ngày sau. Lý trí cắt đứt Tiểu Băng nói, nhíu hỏi, ngươi nói, một tiểu mỹ các nàng cũng phải đi Bắc Cực. Đúng. Tiểu Băng khẳng định gật đầu. Mu Hầu Tả, các nàng đi Bắc Cực làm gì? Lý Trí có chút tức giận hỏi. Một tiểu thư nói muốn đi Bắc Cực lịch luyện, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương 2 vị tiểu thư bầu bạn. Tiểu Băng nhẹ giọng giải thích. Lịch luyện. Liền các nàng năng lực như vậy, còn muốn đi Bắc Cực lịch luyện. Chết cũng không biết là chết thế nào. Lý Trí sắc mặt khó coi mắng. Tiểu Băng ánh mắt vòng vo một cái, nói, thật ra thì để cho các nàng đi theo ông chủ cùng nhau đi, cũng không từng không thể nha. Hơi dừng lại, Bất Đồng Lý Trí mở miệng, lại tiếp tục nói, nếu như ông chủ lần này chặn lại các nàng, vậy lần sau phỏng đoán sẽ tự mình chạy đi, đến lúc đó hơn nữa nguy hiểm. Thật ra thì bây giờ một tiểu thư đám người năng lực đều đã tương đối khá, đi Bắc Cực cảm thụ lịch luyện một chút, cũng không từng không phải là chuyện tốt. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, một lúc lâu mới lên tiếng, ý ngươi là, nguyện ý các nàng đi theo ta cùng nhau đi Bắc Cực. Còn có biện pháp tốt hơn sao? Tiểu Băng cười đùa nói, dù sao đồng hành người đã có tiểu thư Đông Ánh Tuyết cùng Bách Hoa Yêu Vương, vậy hơn nữa một tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương ba người, chẳng qua là mang kèm chân mà thôi. Đúng rồi, còn có Gia Cát Mỹ Lệ tiểu thư, Đông Ánh Tuyết cái đó em gái họ, ngoại, phỏng đoán cũng biết đi theo ông chủ ngài cùng nhau đi Bắc Cực nha. Nghe Đông Ánh Tuyết nói, Lý Trí cũng không nhịn được khí vui vẻ, lầm bầm câu, thật đúng là đặc biệt cho là đi Bắc Cực tham quan du lịch đi à? Còn có chuyện khác nói không có? Lý Trí hỏi. Có. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt tới, nói, là liên quan tới tiểu thư đồng, nàng cần một địa phương đặt vào sản xuất tuyến. Tìm Tôn Trường Lai. Lý Trí trực tiếp nói. Những chuyện này, Tôn Trường Lai ra mặt so Lý Trí mình ra bên sử dụng tốt. Tiểu thư đồng Tiểu Nhu để cho ta hỏi ngài, nhất định phải hàng loạt sản xuất nhiều chức năng mẫu cơ sao? Lý Trí sững sốt một chút, có chút nghi ngờ nói, tại sao phải hỏi như vậy? Thứ nhất, là vấn đề giá vốn. Thứ hai, là nhân viên vấn đề. Thứ ba là... Lý Trí cắt đứt Tiểu Băng nói thẳng điểm chính. Dụng cụ, sân, nhân viên, đều cần ông chủ trực tiếp từ Tinh Tế Thương Minh hàng loạt mua sắm. Tiểu Băng dứt khoát nói. Chỉ có sản xuất tinh vân nhiều chức năng mẫu cơ mới có thể làm ra trôi lơ lửng từ lực khí tới. Mặc dù không biết vật này có ích lợi gì, nhưng là tinh vân máy chủ sẽ không tùy tiện chạy xe lửa. Lấy Lý Trí dự trù, trôi lơ lửng từ lực khí chính là tương tự với xe bay loại này cỡ nhỏ phi hành khí hệ thống động lực. Không điều kiện thỏa mãn, cần gì, ta cung cấp cái gì. Lý Trí hơi dừng lại bình tĩnh nói, ngoài ra, để cho Tôn Trường Lai vận dụng tập đoàn băng hồn tất cả trợ lực đối với Đồng Tiểu Nhu tiến hành chống đỡ, đem hãng xưởng lớn kế hoạch tầm quan trọng xếp hàng vị thứ nhất lên. Ông chủ, ta cho rằng thật ra thì có thể đem một ít trọng yếu công xưởng đặt ở thành phố đáy biển trên bình đài. Tiểu Băng nhỏ giọng nhắc nhở Lý Trí nói. Thành phố đáy biển trên bình đài. Lý Trí trong miệng thì thầm một lần. Tiểu Băng gật đầu nói, không sai, ba cây số địa vực cũng không coi là nhỏ, mà bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển đang xây ba chiếc thành phố đáy biển, tác dụng đều không phải là quá lớn, còn không bằng phế vật lợi dụng, trực tiếp làm đáy biển công xưởng. Lý Trí cười khổ, nếu như lời này nếu để cho Vương Thiến Thiến nghe được, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Người ta vất vả làm ra thành phố đáy biển, ở Tiểu Băng nhất bên trong ngược lại thành phế vật. Bất quá cũng vậy, trước khác nay khác, bây giờ Lý Trí có thể từ thế giới ngày tận thế bên trong đạt được nhiều tài sản, phụng dưỡng cha mẹ trái đất thực tế bên này, một ít khan hiếm sản phẩm, theo chế tạo thương đẳng cấp tăng lên, cũng dần dần có thể mua nhiều đến. Cũng tỉ như nói thành phố đáy biển. Mặc dù mình xây dựng giá cả, xa thấp hơn mua giá cả, nhưng vấn đề là, mình xây chậm, thời gian đi lên không gấp, từ Tinh Tế Thương Minh trong mua, giá tiền là đắt một chút, nhưng thắng ở tiết kiệm thời gian. Chỉ cần có tiền, cái gì đều được từ Tinh Tế Thương Minh trong mua được, bao gồm tinh tế chiến hạm. Chỉ cần Lý Trí có thể bỏ tiền tới, trực tiếp tiêu phí số tiền lớn, đem tinh tế chiến hạm phong trang đóng gói gửi qua bưu điện tới, 6 tháng chặng đường cũng có thể còn lại đi. Dĩ nhiên, thời gian là giải quyết, chi phí cũng biết thành bao nhiêu lần lên tăng. Ngươi nhìn an bài đi, tận lực thăng bằng, không muốn điều hưu người bất kỳ. Dĩ nhiên, tiền đề hay là tốc độ, cái này mới là cuối cùng muốn. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Hiểu. Tiểu Băng gật đầu. Phương Quả Hương cho Lý Trí gọi điện thoại, Lý Trí nhận, cùng nàng thêm dầu thêm mỡ nói xong một tiểu Mỹ muốn đi Bắc Cực thám hiểm, cũng không có chờ được Lý Trí phản bác, bởi vì Lý Trí đã từ Tiểu Băng nơi đó sớm liền nhận được tin tức, cũng không ngoài suy đoán. Trực tiếp nói cho nàng, vừa vặn Lý Trí mình gần đây cũng phải đi, đến lúc đó mang theo các nàng đồng hành. Liên quan tới Gia Cát Mỹ Lệ, giống như Tiểu Băng nói, mang theo một người cũng là mang theo hai người cũng là mang kèm chân sự việc, nếu nàng muốn đi, vậy thì đi tốt lắm, chẳng qua là gặp phải nguy hiểm gì, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể hay không trở về vấn đề, hắn không đánh bảo phiếu, cũng không biết phụ trách. Còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau lên đường, mấy ngày nay thời gian đủ các nàng chuẩn bị. Lý Trí cũng phải thừa dịp mấy ngày nay, thật tốt an bài, nên an trí cũng an trí thỏa đáng lại đi. Chương 905, chuẩn bị lên đường. Ông chủ khỏe. Lý Trí nhìn trước mắt hai người lung linh đô thị người đẹp, hài lòng gật đầu một cái. Một đông một tây, bất đồng màu da, tất cả cái cảnh sắc mùa thu. Nhu mì một chút thần thoại bản điêu thuyền, đây đặn là chiến đấu bản Adena, lượng người anh hùng trợ thủ xài lý trí hơn 20 triệu tiền tinh tế đâu, mặc dù so thần thoại bản đại kiểu tiện nghi một chút, có thể tương đối lý trí bên người tất cả đắt tiền chiến lược mà nói, các nàng đều là cao cấp nhất. Chiến đấu bản Adena mặc trên người trước màu bạc chiến giáp, hấp dẫn dị thường, không biết là cái gì phẩm chất, vác không chịu đòn, mà binh khí đặt ở tùy thân trang bị chữ vật bên trong, muốn dùng tùy thời có thể lấy ra, đang chiến đấu trị giá phương diện dường như truy đuổi thần thoại bản đại kiểu, coi như kém, cũng không kém nhiều ít. Mà điêu thuyền càng nghiêng về cố vấn mưu sĩ loại, giống như là trong quân tham tướng, tham mưu tác chiến những thứ này chức vị năng lực. Giá cả không rẻ, năng lực tự nhiên cũng không kém được chỗ nào. Nguyên bản lý trí chuẩn bị đem hai người cũng mang tới thế giới ngày tận thế bên trong đi, sau đó suy nghĩ một chút lại cảm giác có chút lãng phí, hơn nữa tiểu băng ý là, đem thăm dò Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nhiệm vụ, giao cho điêu thuyền đi quản lý. Cho nên, chỉ còn lại có một người Adena. Nếu như hạn chế cấm vận thành phố ngày tận thế, không hạn chế hấp dẫn hoàng cấp sinh mạng tới, không có siêu cấp cao thủ chấn giữ khẳng định là không được. Lấy Adena sức chiến đấu, đối với siêu cấp sinh linh, hẳn sẽ không sa sút. Phương diện này lý trí đã hỏi thăm qua anh trụ tử nói không thành vấn đề. Lại hợp với lượng nhất định vũ khí hiện đại, chém giết không nhất định có thể đái trước siêu cấp sinh linh, nhưng là chỉ phòng thủ hẳn là không thành vấn đề đi. Thực hành ra hiểu biết chính xác, có được hay không, là con lừa là ngựa, cũng phải kéo ra ngoài linh lợi mới được. Bất quá tạm thời còn không nóng nảy, thành phố ngày tận thế bên kia còn không có chuẩn bị hoàn thiện. Ngoài ra, lý trí cũng muốn đem hai cái gái đẹp anh hùng mang theo bên người bồi dưỡng một chút cảm tình. Không thể giống hơn nữa đại kiểu tựa như, chạy ra ngoài liền không một bóng người. Ba ngày thời gian, qua rất nhanh. Đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Lý trí hỏi nhỏ. Tiểu băng gật đầu, ông chủ yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ta dự chủ lần này hành trình, không biết dùng quá lâu thời gian, nhiều nhất cũng không vượt qua một tháng đi. Lý trí gật đầu, cũng không có nói gì, thời gian an bài lên, hắn cũng không hy vọng ở Bắc Cực trì hoãn quá lâu. Lần này đi Bắc Cực. Có ba cái mục đích, cái đầu tiên chính là vì chính mắt kiến thức một chút không gian gấp, cái thứ hai mục đích là vì Bắc Cực không gian gấp nội bộ phòng ngự tuyến an bài, cái cuối cùng mục đích là vì linh năng. Nếu như sau này đem động lực nhiên liệu thay đổi vì linh năng khối nói, vậy cần linh năng khối để giành tính sẽ cao hơn. Mục tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương thật sớm liền từ trong phòng ngủ đứng lên, rửa mặt xong, mỗi người cũng mang theo một cái không nhỏ túi leo núi, bên trong trừ cần thiết vật phẩm trở ra. Còn có một chút cô gái thứ cần. Mấy ngày trước thật ra thì lý trí liền tự mình cho một tiểu mỹ các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng biết không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, chỉ cần người tới liền tốt, có thể người ta con gái sao, chắc là sẽ không giống như người đàn ông như vậy không câu chấp. Dù là giảm một chút lại giảm, cuối cùng đồ còn dư lại còn chưa thiếu. Tiểu Mỹ, còn có thật nhiều đồ không cầm được, làm thế nào nha? Phương Quả Hương mặt mày ủ rột qua đến một tiểu mỹ trong phòng tới, cau mày hỏi. Nào chỉ là nàng? Mục tiểu Mỹ cũng gặp phải loại vấn đề này, có ít thứ nói thí dụ như nào đó dạng đồ trang điểm, mang không mang theo rất khó chọn lựa. Ta cũng không biết. Mục tiểu Mỹ lắc đầu cười khổ. Triệu Nhã Phương từ trong phòng đi tới, không biết làm sao tiếp lời nói, không cần tận lực đều không phải dẫn. Ngoài ra bây giờ thời gian đã không còn sớm, lý trí phái người qua tới đón chúng ta xe, đã đợi có một hồi. Nàng ý là thúc giục hai người nhanh một chút, ở phương diện này Triệu Nhã Phương biểu hiện so hai nàng tốt hơn, mặc dù đồ mang cũng không thiếu. Có thể dù sao không phải là đi ra ngoài du lịch. Tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh lên một chút đi theo Lý Chí Hiệp, không cần chờ Lý Đại Thiếu gia nóng nảy đi lên, nổi giận, vậy cũng không tốt. Mục tiểu Mỹ các người mới vừa lên xe, chuẩn bị lên đường lúc này trên tay truyền tin đồng hồ đeo tay vang lên, nhìn hình chiếu giả tưởng lên điện tới nhắc nhở, không nhịn được nhíu mày lại. Làm sao rồi, nghe điện thoại nha, có phải hay không Lý Chí thằng nhóc kia chờ gấp gáp? Phương Quả Hương nghiêng đầu tới, nghi hoặc hỏi. Mục tiểu Mỹ lắc đầu nói, không phải Lý Trí, là Diệu Ý Ly. Gia tộc tử Kim Hoa công chúa nhỏ. Triệu Nhã Phương nghi ngờ nói, cho ngươi gọi điện thoại có chuyện gì. Mục tiểu Mỹ cũng không biết, nàng nghĩ như thế nào đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đưa điện thoại cho tiếp thông. Hi, công chúa Diệu Ý Ly, ngươi khỏe. Tiểu Mỹ ngươi cũng khỏe, ta biết các người phải đi Bắc Cực, tiến vào Bắc Cực không gian gấp tiến hành lịch luyện, ta cũng muốn cùng tùy các ngươi cùng đi. Có thể giúp một tay hướng ngươi vị kia tiểu nam hữu, truyền cái thanh âm sao, liền nói hắn nếu như mang theo ta nói, sẽ nhận được ta hữu nghị. Diệu Ý Lì video bóng người xuất hiện ở một tiểu mỹ trước mặt, không có bất kỳ nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cũng phải đi Bắc Cực. Diệu Ý Lì gật đầu nói, ừ, nếu như có thể, ta muốn đi. Một tiểu mỹ sau khi suy tính, nói, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng là không dám bảo đảm lý trí sẽ không đồng ý để cho ngươi đi. Cảm ơn. Diệu Ý Lì cười nói cảm ơn, đây chính là kết quả nàng muốn. Cúp video truyền tin, Mục Tiểu Mỹ không có hỏi Diệu Ý Lì là làm sao biết mình muốn lên đường đi Bắc Cực, mấy ngày nay mấy người động tĩnh đều không nhỏ, chỉ cần đối phương có lòng cha nói, tin tức căn bản cũng không phải là vấn đề. Mục Tiểu Mỹ không có trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Trí, mà là trực tiếp liên lạc Tiểu Băng, để cho nàng đem mới vừa rồi công chúa Diệu Ý Lì nói, truyền đạt cho Lý Trí. Như vậy tránh lung túng. Lý Trí muốn không muốn mang theo vị này gia tộc tử Kim Hoa công chúa nhỏ, cũng cùng nàng không có bất kỳ quan hệ, chẳng qua là người ta nhờ mình thiếu cái nhắn lời mà thôi, tin sao đến cũng dễ làm thôi. Lái xe đi địa điểm hội họp đi. Mục Tiểu Mỹ hướng phía trước mặt tài xế nói, không đợi Tiểu Băng cho mình hồi tin tức. Cái đó gia tộc tử Kim Hoa công chúa nhỏ, cũng muốn đi Bắc Cực. Lý Trí nghe Tiểu Băng nói, không nhịn được sững sốt một chút. Tiểu Băng cười đùa nói, đúng nha, nàng mới vừa rồi cho Mục Tiểu Thư gọi điện thoại. Nói nếu như ngươi mang theo nàng nói, sẽ đạt được nàng hữu nghị nha. Lý Trí cười khổ nhìn nàng, suy nghĩ một chút hỏi, ý ngươi là, đem nàng mang theo. Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, đúng nha, dù sao đã có nhiều người như vậy rồi, lại không kém cái này một cái hai cái. Mở trừng hai mắt nói, vị này công chúa nhỏ hữu nghị, vẫn là có mấy phần công dụng nha. Vốn là Lý Trí thì không muốn mang, mình dẫn đi người, an toàn đây. Không bảo đảm người ta an toàn, thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chuyến đi. Là ném người mình mặt mũi. Có thể Lý Trí còn thật không dám đánh bảo phiếu, ai cũng có thể đi vào ra không gian gấp sẽ không phát sinh bất ngờ. Nhưng là Tiểu Băng ý đã rất rõ ràng. Vậy thì mang theo đi, chỉ cần không cho ta thêm loạn là được, nói cho nàng, dọc theo đường đi phải giữ ta phân phó làm việc, nếu như không thể tuân thủ, liền trực tiếp không nên tới. Lý Trí gật đầu nói. Tốt. Tiểu Băng mỉm cười gật đầu. Mọi người trực tiếp bao máy bay bay qua, giao thông công cụ phương diện, Tiểu Băng đã sớm chuẩn bị xong. Trước đáp xuống khoảng cách Bắc Cực phi trường gần nhất, sau đó sẽ đổi đường bộ giao thông công cụ. Chương 906, mục đích. Lý Trí lên đường đi Bắc Cực, biết tin tức cũng không có nhiều người, một đường đồng hành có Bách Hoa Yêu Vương, trừ mình dán lên nhỏ thêm xếp công chúa Dư Ý Lì trở ra, còn dư lại Đông Ánh Tuyết, Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Adena, Điêu Thuyền các loại, đều là người Lý Trí. Đông Ánh Tuyết nhìn điểm hội hợp người càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng thì càng khó xem, đứng bên cạnh ra cắt Mỹ Lệ. Lê lưới một cái, con Đông Ánh Tuyết hướng Lý Trí khoa tay múa chân ngón tay cái, ý là thằng nhóc ngươi có thể. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng. Nhưng đây cũng là tránh không khỏi, ai kêu đổi kịp đâu, bất quá lần này Bắc Cực chuyến đi, bất kể là ai, đều phải nghe hắn, dám can đảm không đứng đắn, toàn bộ đều chạy về, tuyệt đối không quen trước, lời này mọi người đều đến sau này, hắn coi như mặt của mọi người, nói qua. Người tất cả đến đông đủ chưa? Lý Trí hỏi. Ông chủ. Đã đến đông đủ. Tiểu Băng gật đầu. Nếu đều đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Thật ra thì trừ Lý Trí, Bách Hoa Yêu Vương những người này trở ra, còn có người tập đoàn băng hồn nhân viên hộ vệ, nhân viên kỹ thuật đợi một chút, nhân viên số lượng kích thước lớn tổng thể ở 200 người cơ đó. Cái này còn không là toàn bộ, trong mấy ngày đã có người lục tục hay đi trước chờ. Nên chuẩn bị giao phó đồ, mấy ngày nay cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, còn dư lại lớn chuyện nhỏ có Tôn Trường Lai trấn giữ. Chân thực không được đang liên lạc hắn. Chỉ cần không phải vào không gian gấp quá sâu địa vực, truyền tin tín hiệu sẽ không bị nghẹt. Lần này đi, Lý Trí mang theo 3 chiếc lôi đỉnh chiến thần, Thái Bình Dương đáy biển 80.000 mét sâu ngoài ra tín hiệu cũng có thể rõ ràng truyền về, đi vào không gian gấp sau này, chí ít ở 100 cây số bên trong tín hiệu, là có thể giữ cùng bên ngoài thông suốt. Trên máy bay, Lý Trí hỏi thăm một chút Tiểu Băng thời gian, mọi người ở phía trên ít nhất phải bay mười mấy giờ, mới có thể đáp xuống Bắc Cực trong vòng. Thứ một đạo phòng ngự tuyến, cũng chính là phía ngoài nhất vậy đạo phòng ngự tuyến bên ngoài phi trường quân sự bên trong. Lý Trí đi đặc thù lối đi, cũng không phải là tất cả tham quan người máy bay, cũng có thể đáp xuống nơi này. Cái này sân bay thuộc về trái đất hộ vệ đội chuyên dụng sân bay, dĩ nhiên, sau này giống như sân bay như vậy cơ sở phương tiện nhất định sẽ hơn nữa đầy đủ hết. Đối với Bắc Cực không gian gấp nội bộ tài nguyên, phỏng đoán không có bất kỳ một người nào quốc gia cũng không chịu buông tha đi, chẳng những là tất cả quốc gia. Bao gồm những cái kia các nước công ty thần bí cũng không ngoại lệ. Các nàng là ai? Thật giống như trước đây không có gặp qua nha. Mục Tiểu Mỹ đi tới Lý Trí bên người chỗ ngồi ngồi xuống, hướng phía trước mặt hai cái chỗ ngồi ngồi điều thuyền cùng ạt đệ nạ chép miệng, cười trốn chím tò mò hỏi. Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, cười nói, các nàng à, một cái kêu là điều thuyền, một cái kêu là ạt đệ nạ, cũng là người máy. Người máy? Mục Tiểu Mỹ sững sốt một chút, trong miệng kinh ngạc lặp lại một lần. Lý Trí gật đầu cười nói, không sai, người máy. À, Mục Tiểu Mỹ cười nói, bây giờ người máy cũng thật là lợi hại, cùng người thật tựa như, một chút cũng không nhìn ra được, còn nhớ chúng ta năm ngoái lúc này thấy qua một bộ phim liên quan tới người máy điện ảnh sao? Nhớ. Lý Trí cười một tiếng, hắn biết Mục Tiểu Mỹ muốn biểu đạt ý gì, nhẹ giọng nói, ta có thể nắm trong tay các nàng, không cần lo lắng. Ta biết. Người máy cũng đều rất hiền lành, nói thí dụ như chúng ta những người hộ vệ kia, chẳng những thân thiện, còn đặc biệt ôn nhu, ta cảm thấy các nàng cùng loài người cũng không quá lớn khác biệt. Mục Tiểu Mỹ cười gật đầu. Lý Trí đổi chủ đề, tò mò hỏi, làm sao ở trong trường học thật tốt, đột nhiên nghĩ tới đi Bắc Cực. Muốn đi xem nha, cứ ở trong trường học, cũng đợi ngắn mà, đi ra ngoài xem thế giới bất đồng, cũng tốt biết mình nhỏ bé sao. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Lý Trí nói, cũng vậy, thế giới rất lớn, nhiều xem chưa chắc không phải là chuyện tốt, thời gian không lâu, ngươi biến hóa thật là nhiều. Phải không? Mục Tiểu Mỹ cũng không có phản bác Lý Trí nói, mà là cười nói, ngươi biến hóa nhiều hơn, chẳng qua là ngươi không có cảm giác đi ra. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ta cũng thay đổi sao? Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí một cái, rất nghiêm túc gật đầu, đúng, thay đổi, chúng ta cũng có biến hóa, liền cái thế giới này đều thay đổi, huống chi là chúng ta đây. Cũng phải. Hàn huyên một hồi, Mục Tiểu Mỹ vươn vai một cái, cười nói, ngươi đi theo chị Ánh Tuyết chị tán gẫu một chút đi, đừng để cho nàng cứ cùng cái đó Bách Hoa Yêu Vương ngồi chung một chỗ, quá mẹ, ta không thích, cho người không nỡ cảm giác. Nói xong đứng lên hướng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các nàng đi tới. Đông Ánh Tuyết cùng Bách Hoa Yêu Vương ngồi chung một chỗ đâu, không biết là không phải Đông Ánh Tuyết cố ý, bất quá Lý Trí biết, Bách Hoa Yêu Vương thằng nhóc kia không có can đảm dám ở mình mí mắt phía dưới làm cái gì động tác nhỏ. Hắn nếu là dám, Lý Trí bảo đảm kêu hắn minh trắng rõ ràng, cái gì gọi là hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương. Tiêu Vương à, tới cùng ta trò chuyện một hồi, ta có lời cùng ngươi nói. Lý Trí không có đi qua, mà là trực tiếp hướng Bách Hoa Yêu Vương cười vây vây tay, Đông Ánh Tuyết kêu không tới, có thể Lý Trí có thể đem Bách Hoa Yêu Vương kêu đến sao, tính mục đích là giống nhau. Bách Hoa Yêu Vương do dự một chút, đứng dậy đi tới, chuyến này Bắc Cực chuyến đi, muốn dựa vào Lý Trí cùng tập đoàn băng hồn rất nhiều, có thể không nổi lên va chạm, hắn nhất định là không muốn cùng Lý Trí nổi lên va chạm. Ngồi. Lý Trí cười hướng bên người mới vừa rồi Mục Tiểu Mỹ ngồi chỗ ngồi chỉ, rất tùy ý, nhưng là trong lời nói địa chủ ý rõ ràng. Ngươi nha nha là theo trần tới, tốt nhất cho mình đàng hoàng một chút, chớ cho mình tìm không được tự nhiên, Lý Trí cũng không muốn có phiền toái. Ông chủ Lý, không cần phải hẹp hòi như thế chứ. Phụ nữ của ngươi, ta biết, ngoài ra Đông Ánh Tuyết nàng cũng không phải loại hình ta thích, mời ngươi yên tâm. Bách Hoa Yêu Vương sau khi ngồi xuống, cười khổ dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, thấp giọng nói. Vậy tốt nhất, ta người này nhất độc, cũng bá đạo nhất, không cướp đồ người khác, ai dám cướp đồ ta, ta liền nên chết hắn, bất kể là ai, nhất là ở phụ nữ về vấn đề, lại là không có thương lượng. Lý Trí cười nói. Nóng nảy, quá nóng nảy, nói như vậy nói được không? Bách Hoa Yêu Vương bày tỏ mình rất vô tội, cũng đặc biệt không biết làm sao. Lý Trí ánh mắt vòng vo hai cái, tiến tới Bách Hoa Yêu Vương bên hai, cười miệng hỏi, Tiểu Vương à, ngươi cùng ta nói thật, mình có phải hay không không thích người phụ nữ, thích người đàn ông? Bách Hoa Yêu Vương cảm giác, mình từ khi biết thằng nhóc này sau đó, nóng nảy cũng đổi đã khá nhiều. Mặt không cảm giác lạnh nhạt nói, không sai, ta thích người đàn ông, như vậy có thể để cho ông chủ Lý hài lòng chưa? Ta đi. Lý Trí vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Nhìn lại người này ánh mắt, liền có chút không giống nhau. Có thật không? Vậy sau này bổn thiếu gia được cách ngươi xa một chút, ngươi tính định hướng có vấn đề, ta cũng không có à. Bách Hoa Yêu Vương suy nghĩ một chút nói chuyện đứng đắn, ngươi đối với Bắc Cực không gian gấp, rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít. Lý Trí ngồi thẳng trở lại, cười nói, ta hiểu sự việc, không phải cũng đã nói với ngươi sao. Nghiêm chỉnh, chúng ta một đường đồng hành, dù là ngươi không nói, đến Bắc Cực cũng sẽ gặp. Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi liền Tiểu Vương đại nhân, lần này đi Bắc Cực không gian gấp mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Lý Trí nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. Vì thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Bách Hoa Yêu Vương nói. Lý Trí nhún vai một cái, cả nhông cười nói, ngươi xem, liền chính ngươi cũng không nói thật, còn muốn bộ ta trong miệng tình báo, ngươi cảm thấy, ta có thể sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi sao, cũng là muốn chú trọng thành tín, ngươi đối với ta thật, ta mới có thể đối với ngươi thật, có phải hay không? Bách Hoa Yêu Vương do dự, cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng, ta lần này đi Bắc Cực không gian gấp, có hai cái mục đích, cái đầu tiên chính là xem có thể hay không từ Bắc Cực không gian gấp bên trong, tìm được giải trừ cung Ngọc Hoàng trận pháp biện pháp. Cái thứ hai mục đích chính là, xem có thể hay không mượn Bắc Cực trong xếp không gian khổng lồ linh năng trị số, đột phá bây giờ tu vi, lên cấp đến tầng thứ cao hơn bên trong đi. Lý Trí trên mặt đùa giỡn dáng vẻ, biến mất đi xuống, đổi thành nghiêm chỉnh dáng vẻ. Thật ra thì hắn cảm thấy, Cung Ngọc Hoàng chung quanh tồn tại trận pháp cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít tạm thời ngăn cách Cung Ngọc Hoàng cùng không gian gấp nội bộ tiếp xúc, gián tiếp cũng ngăn cách đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa vào, cùng không gian gấp nội bộ tiếp xúc. Bắc Cực cùng Thái Bình Dương đáy biển muốn đem không gian gấp cửa vào dán lại, còn không có cách nào đâu, hắn đến muốn đem không gian gấp cửa vào mở ra. Dĩ nhiên, lời này Lý Trí không cần mở miệng, dẫu sao Cung Ngọc Hoàng cũng tốt, đỉnh Thái Sơn cũng tốt, đều không phải là hắn địa bàn, người ta làm gì, hắn không xen vào, cũng không thể quản. Bởi vì ở Bách Hoa Yêu Vương cùng Cung Ngọc Hoàng phía trên, còn có liên quan ảnh, có thể nói, coi như Bách Hoa Yêu Vương đang nắm giữ liền mở ra trận pháp mấu chốt sau này, có phải hay không muốn thời gian đầu tiên mở ra, hắn cũng không có biện pháp quyết định, cần hướng lên xin phép, đến khi cho phép mới có thể. Đây coi như là quốc gia ý chí, Bách Hoa Yêu Vương chẳng qua là một bên ngoài nhân vật mà thôi. Rất lâu, hắn cũng không nhất định có quyết định quyền hạn. Trong xếp không gian có thú băng. Bách Hoa Yêu Vương nghe Lý Trí nói, không nhịn được nhíu mày lại, người giống như hắn vậy, chẳng lẽ sẽ không biết Bắc Cực không gian gấp có thú băng tồn tại sao? Lý Trí trên mặt không có một chút mở ý đùa giỡn, bình tĩnh nói, chúng ta ở một tòa băng linh thạch mỏ chung quanh, phát hiện một cái thú băng tộc quần, thú băng số lượng lớn tổng thể ở mấy trăm đầu cơ đó, mà đây cái thú băng tộc quần chính là lần trước đi ra không gian gấp, công kích Bắc Cực doanh trại tạm thời bầy đầu sỏ. Các người tập đoàn băng hồn lần này đi vào, chuẩn bị đem đám này thú băng tiêu diệt, chiếm lĩnh tòa kia băng linh thạch mỏ. Các loại Hoa Yêu Vương cường nhẫn giả trong nội tâm khiếp sợ, nhẹ giọng dò hỏi. Lý Trí không có chút đầu, cũng không có lắc đầu, mà là cười một cái, ung dung nói, xem tình huống đi, nếu như tình huống cho phép, giá phải trả lại không quá lớn, có thể. Mấy trăm đầu thú băng, như vậy tộc quần chưa tính là con số nhỏ chứ. Thằng nhóc này muốn đem đám kia thú băng trực tiếp trừ tận gốc hết. Điều này có thể sao? Ở Bách Hoa Yêu Vương đi sau này, Gia Cát Mỹ Lệ liền ngồi vào chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết bên người, cầm bả vai nhẹ nhàng đụng đụng nàng, hướng Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương phương hướng nhìn một cái, nhỏ giọng nói, chị họ, ngoại, chị có phải hay không ở tức giận đâu? Đông Ánh Tuyết thiếu chút nữa để cho nàng chọc cho vui vẻ, như thế rõ ràng sự việc, còn cần phải hỏi sao? Đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện. Thằng nhóc kia Đức Hạnh, ngươi không phải đã sớm biết sao, cùng hắn tức giận, ta cảm thấy cũng không đáng giá làm. Gia Cát Mỹ Lệ chuyển mắt một cái, cười đùa khuyên giải trước. Có lời cứ việc nói thẳng. Đông Ánh Tuyết nhìn máy bay phía bên ngoài cửa sổ, con bé này không có việc, không sẽ tới cùng mình một lời liền nói tới. Hi hi, cái gì cũng không gạt được chị họ, ngoại, ngươi. Gia Cát Mỹ Lệ trước nhỏ giọng vỗ cái nịnh bợ, sau đó mới dùng nhỏ nhất thanh âm nói, lần này đi Bắc Cực, ta hy vọng chị họ, ngoại, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Nói, không nên cùng Lý Trí tên kia làm thích làm sự việc, nhất là ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, nghiêm nghị nói. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, không nghĩ tới Gia Cát Mỹ Lệ sẽ nói cái này, quay đầu lại, nghi ngờ nhìn nàng, tò mò nói, có thể đến là có thể, nhưng là ta có thể hỏi hỏi tại sao không? Lý Trí bên người mang theo nhiều như vậy người phụ nữ, nàng cũng không muốn theo như đối phương phát sinh quan hệ thế nào, dẫu sao hai người bây giờ không tên không chia tay, mình lại không có đáp ứng làm Lý Trí người phụ nữ, chuyến đi nàng mặt mũi cũng làm khó dễ không phải. Có thể nàng có chút không nghĩ ra, Gia Cát Mỹ Lệ tại sao phải đem chuyện này như thế hiểu đi ra, nói lại như thế nghiêm túc. Bởi vì không gian gấp nội bộ, thiên cơ hỗn loạn, phát sinh chuyện gì đều có thể sinh ra không cần thiết nhân quả, ta nói những thứ này, chị họ, ngoại, ngươi có lẽ không tin, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, đây đều là sự thật, thế gian tuần hoàn, nhân quả hồi báo, không người có thể thay đổi. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm trang nói, nhân quả, liền bởi vì cái này, Đông Ánh Tuyết khóc cười không thể. Bất quá vẫn gật đầu một cái, tỏ ý biết. Gia Cát Mỹ Lệ rất nghiêm túc nói, chị họ, ngoại, không cùng ngươi làm trò đùa nha, dính chọc tới nhân quả, nghiêm trọng. Ta biết. Đông Ánh Tuyết cười trả lời một câu. Ngoài ra, không gian gấp nội bộ, có lẽ sẽ có đại cơ duyên xuất hiện, ban đầu Lý Trí thằng nhóc kia đã từng cam kết qua, lấy được quả thứ nhất đạo quả sẽ cho ta hy vọng hắn có thể tuân thủ mình cam kết, đến lúc đó lấy được, hắn lại không muốn cho ta lúc này chị họ, ngoại, ngươi có thể ra mặt. Vì ta nói lời công đạo. Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại, bổ sung nói, ta có dự cảm, lần này Bắc Cực chuyến đi, có rất lớn có thể sẽ phát hiện đạo quả. Được. Đông Ánh Tuyết đáp ứng, Gia Cát Mỹ Lệ là mình hôn em gái họ, ngoại, hơn nữa ban đầu Lý Trí quả thật đã đáp ứng. Cảm ơn chị họ, ngoại. Gia Cát Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Đông Ánh Tuyết cười một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cùng ta còn dùng như thế khách khí sao? Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí bên kia liếc nhìn, không biết tên kia cùng Bách Hoa Yêu Vương hai người đang nói chuyện gì đâu, còn gắng gượng đầu nhập, thu hồi ánh mắt quan tới, hướng về phía Đông Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, chị họ, ngoại, cái đó Bách Hoa Yêu Vương, cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng là nơi nào kỳ quái, còn nói không nói ra, cho nên, chúng ta đối với hắn cũng phải giữ vững cảnh giác. Ẩm. Đông Ánh Tuyết gật đầu, nàng biết Gia Cát Mỹ Lệ sẽ không cái hố hại mình. Cái đó xa lạ cổ điển cô gái cùng cái đó Tây Phương hấp dẫn gái Tây, cho ta cảm giác, đều rất khủng bố. Chị họ, ngoại, ngươi tận lực không nên trêu chọc các nàng nha, đặc biệt vô cùng cường đại, tuyệt đối không thua với Bách Hoa Yêu Vương tồn tại. Gia Cát Mỹ Lệ vừa dứt lời, trước mặt cách mấy xếp ngồi Adena, đột nhiên quay đầu lại, hướng nàng xem mắt, cười gật đầu lên tiếng chào, mới lại đem đầu vòng vo trở về. Thấy chưa? Gia Cát Mỹ Lệ rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, đồng thời xúc động, Lý Trí bên người thật đúng là đầm rồng hang hổ à. Chương 907, linh năng nước xoáy. Ngươi sẽ mặc những thứ này. Máy bay vững vàng ngừng ở sân bay, Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí cả người đơn bạc quần áo, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lý Trí cười một cái, biết Đông Ánh Tuyết trong lòng nhớ mình, nói, không quan hệ, giống vậy thấp nhiệt độ đối với ta mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp. Trung quanh liền Bách Hoa Yêu Vương cũng đổi cả người áo lông, những người khác tất cả đều là bọc dính dính thực thực. Chỉ có Lý Trí trên người mặc là áo mỏng, cho người cảm giác chính là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Nơi này chính là Bắc Cực, cũng không sợ chết rét. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, gật đầu, không nói gì, lệnh thời điểm hắn hẳn mình sẽ mặc vào quần áo đi, hắn lại không phải người ngu. Từ trong phi cơ xuống, Đông Ánh Tuyết, Gia Cát Mỹ Lệ còn có dự ý lì các người, còn đến hận không thể đem cổ cũng cho giúp vào đi, quá mẹ hắn lệnh. Mục Tiểu Mỹ, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các người còn khá một chút. Dẫu sao các nàng đều là loài người thể chất cấp 5, tu luyện cũng tương đối khắc khổ, nơi này chẳng qua là Bắc Cực khu vực trung tâm, xa xa không có không gian gấp nội bộ như vậy giá rét. Nhìn Đông Ánh Tuyết đám người dáng vẻ, Lý Trí trong lòng thở dài, người khác hắn có thể bỏ mặc, nhưng là có thể nhìn Đông Ánh Tuyết đông trước. Ăn. Lý Trí cầm ra siêu cấp đại lực hoàn tới, đưa cho bên trong Đông Ánh Tuyết, Gia Cát Mỹ Lệ, Diệu Ý Lì ba người, mỗi người một viên. Các nàng mặc dù không phải là loài người thể chất cấp 5, nhưng cũng đều đạt tới loài người thể chất cấp 3 trình độ, uống hạ siêu cấp đại lực hoàn sau này, có thể ở trong thời gian ngắn, đem thể chất của các nàng, tăng lên tới cấp 5, thật to cải thiện bây giờ tình huống. Đây là gì? Gia Cát Mỹ Lệ tò mò hỏi. Lý Trí không phản ứng nàng, là gì, ngươi đều có thể không ăn, lại không người quản ngươi, hỏi nhiều như vậy liền lông. Đông Ánh Tuyết ngược lại là không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem siêu cấp đại lực hoàn bỏ vào trong miệng ăn. Dược liệu chỉ có 7 ngày, nói cách khác, các người ở không gian gấp bên trong, nhất cũng đợi 7 ngày thời gian. Lý Trí nói xong, quay đầu đi, còn có thật nhiều sự việc chờ hắn đi làm, không thời gian ở chỗ này cùng các nàng vết mực. Một cổ nhiệt lưu, từ bụng lên, nhảy lên đến đỉnh đầu, sau đó lưu chuyển toàn thân, đột nhiên cảm giác, thật giống như nhiệt độ chung quanh, quả thật không có mới vừa rồi lạnh như vậy, dù là Đông Ánh Tuyết trực tiếp cũng có thể kiên trì ở. Rất dược vật thần kỳ, bất quá Lý Trí đã nói qua, dược liệu chỉ có 7 ngày, nói cách khác. Các nàng nhiều nhất ở không gian gấp nội bộ nghỉ ngơi 7 ngày thời gian thì phải đi ra. Đông Ánh Tuyết không tin Lý Trí sẽ hại mình. Tại sao chỉ cho các nàng, không có chúng ta phần đâu? Chỗ không xa, Phương Quả Hương thấy Lý Trí cho Đông Ánh Tuyết các nàng đồ, lại không có hỏi mình các người muốn không muốn, cảm giác trong lòng có chút không thăng bằng, không nhịn được hướng Mục Tiểu Mỹ than phiền hỏi. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, nhẹ giọng nói, siêu cấp đại lực hoàn chỉ đối với loài người thể chất cấp 5 trở xuống có hiệu quả. Đối với loài người thể chất cấp 5 trở lên không có nhiều ít hiệu dụng, cho ngươi làm gì, ngươi thật muốn, ta có thể cho ngươi, ta nơi này thì có. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, sau đó nhún vai một cái không nói gì. Nàng cũng không phải cái loại đó sẽ nhiều chuyện, gây xích mích cách giữa người, người thẳng tính, nghĩ tới cái gì nói cái đó, không hề nhằm vào ai. Ông chủ, Hắc Tử đã đang chờ, 120.000 trái đất hộ vệ đội bên trong, có đại khái 1.000 người đều là tới từ tập đoàn băng hồn. Mặc dù chuyện này ngoại giới có rất ít người biết, nhưng là trên trái đất hộ vệ đội nội bộ, cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa, trái đất hộ vệ đội tất cả thành viên tất cả sử dụng thuốc gen, đều là tới từ tập đoàn băng hồn, cũng tăng lên lẫn nhau giữa hảo cảm cùng tín nhiệm. Đối với trái đất hộ vệ đội trợ giúp, toàn bộ đều là miễn phí, hơn nữa còn là Lý Trí đặc phê. Ừ, đều chuẩn bị xong chưa? Lý Trí gật đầu, tới nơi này coi như là trái đất hộ vệ đội địa bàn, hiện đang xây phòng ngự tuyến. Tổng cộng có 3 điều, vừa vặn đem không gian gấp cửa vào, vây khốn liền 3 vòng, nơi này là phía ngoài nhất vòng phòng ngự, muốn đi vào không gian gấp, còn cần lại đi vào bên trong rất xa. đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Hắc tử gật đầu. Ông chủ, chúng ta báo lại đạo. Lúc này, Từ Cạnh vừa đi tới liền bảy người tuổi trẻ, tuổi lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, trai gái đều có, lượng người da đen, ba cái người da trắng, hai cái Á Châu màu da, bốn nam ba phụ nữ, trên mình cũng giống như Lý Trí vậy, cũng không có mặc cái gì đồ phòng hộ, đều là cả người đơn bạc quần áo. Các người là? Lý Trí quay đầu nhìn bảy người. Trắng sĩ người da trắng, hạ thấp giọng nói, ông chủ, chúng ta là siêu cấp chiến đội, ta là số 1. Siêu cấp chiến đội. Tên chữ ngược lại là dậy gắng gượng thô bạo, bảy người này đều là tiểu băng dùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng thịt linh châu hợp thành siêu cấp một hình thuốc gen bồi dưỡng đi ra ngoài cấp 7 loài người thể chất đoàn đội thành viên. Trước khi tới tiểu băng cũng không có cho bọn họ trang bị vũ khí, nói đến lúc đó ông chủ Lý Trí sẽ cho bọn họ phát vũ khí. Lý Trí cũng quả thật từ tinh tế thương minh bên trong, đủ mua 7 bộ cường đại đan binh tác chiến phục. Không sai, về hàng đi, có chuyện gì trên đường nói. Lý Trí vỗ một cái bả vai của đối phương, hài lòng gật đầu một cái. Cái này 7 cái siêu cấp chiến đội thành viên, cũng là lần này Bắc Cực không gian gấp chuyến đi đắt tiền sức chiến đấu một trong. Sắp xỉ 500 chiếc vùng địa cực chiến xa, số người cao đến hơn ngàn người, mang theo nhiều trang bị, đều phải cần tiến vào không gian gấp nội bộ nhân viên. Thông qua thứ 1 đạo phòng ngự vòng, tiến vào thứ 2 đạo hệ thống phòng ngự, đoàn xe chạy tốc độ thật nhanh. Vùng địa cực chiến xa bản thân chính là một khoản thích ứng Bắc Cực thấp ấm hoàn cảnh giao thông công cụ. Trái đất hộ vệ đội thành viên đưa mắt nhìn chi này quy mô không coi là nhỏ khảo sát đoàn đội rời đi, rất nhiều người cũng đang thở dài, nhiều người như vậy tiến vào không gian gấp nội bộ, có thể trở về lại có mấy người. Trong xếp không gian cũng không phải là thiên đường, không phải ai đi vào, ai cũng có thể đi ra ngoài. Hắc tử mang người một mực đem Lý Trí đưa đến một đạo phòng tuyến cuối cùng trước mặt, mới dừng lại. Ông chủ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, quãng đường còn lại, cần dựa vào chính các ngươi. Hắc tử có trái đất hộ vệ đội chức trách trong người, không có thể tùy ý thoát khỏi đội ngũ, đi theo Lý Trí tiến vào không gian gấp nội bộ. Biết, trở về đi thôi. Lý Trí cười gật đầu, cơ cơ tay, tỏ ý hắn có thể cút đi. Đoàn xe, tiếp tục tiến về trước. Nhận được Lý Trí phân phó, khổng lồ đoàn xe tiếp tục giữ tốc độ cao đi tới trước, trước mặt khoảng cách không gian gấp cửa vào đã gần vô cùng. Ông chủ, phía trước 500 thước địa vực chính là không gian gấp cửa vào. Tiểu băng giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Thông qua mắt thường, căn bản là không nhìn ra không gian gấp cửa vào cùng chung quanh có cái gì bất đồng, trừ chung quanh canh gác dấu hiệu bên ngoài. Làm xong truyền tin chuẩn bị, vào đi thôi. Lý Trí gật đầu, đều tới trực tiếp đi vào, không tất phải ở bên ngoài dừng lại cảm khái cái gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, do dự có cái thí dụng, quay đầu lại không phải còn phải đi vào sao. Vốn là Bắc Cực trong phạm vi, linh khí trị giá đậm đà độ liền xa xa cao hơn bên ngoài, làm xe chạy vào không gian gấp bên trong. Ngay tức thì khổng lồ linh năng liền đem người bao trùm. Đậm đặc hay cùng nhảy vào trong nước biển vậy, trực tiếp bị linh năng bao vây trước. Dĩ nhiên, nhiệt độ chung quanh cũng đống nhiên giảm xuống trên 100 độ, mặc dù ở vùng địa cực xe bên trong cảm thấy không phải rõ ràng như vậy, đi vẫn có thể cảm giác được. Không dùng người để nói, mọi người cũng biết, bây giờ chỗ đã không có ở đây là trái đất lãnh thổ, mà là không gian gấp nội bộ. Lý Trí trên người tinh thần quyết mình khởi động, tựa như cùng công lớn tỷ số hút trần cơ hội vậy, đem chung quanh linh năng cũng rút ra liền tới, ngay tức thì, hình thành to lớn linh năng đám mây. Đây là... Rất nhiều người cũng nghi ngờ nhìn trời không trung, sau đó nhìn trước mặt Lý Trí ngồi vùng địa cực xe, linh năng hiện hình trở thành qua toàn, mắt thường có thể gặp. Lý Trí nhíu mày lại, không nói hai lời trực tiếp mở ra vùng địa cực xe cửa xe, nhảy tới trên mũi xe. Dáng vóc to linh năng nước xoáy chốc lát vì dừng lại, trực tiếp biến thành to lớn linh năng cuốn, giống như báo vậy, liên tiếp đến Lý Trí trên mình. Đem linh năng trực tiếp truyền bá đến Lý Trí trong thân thể, số lượng tức vì khổng lồ. Dù là ở không gian gấp mới vừa cửa vào địa phương, bên trong linh năng trị giá đậm đà độ cũng xa xa không phải bên ngoài có thể so sánh. Người khác khiếp sợ, Lý Trí cũng không cảm giác mình sẽ xảy ra vấn đề gì, bởi vì đường tinh thần quyết hấp thu vào trong cơ thể linh năng, 99% cũng trực tiếp tiến vào thức biển khơi tinh vân máy chủ bên trong, chỉ có vi lượng linh năng ở lại Lý Trí trong thân thể, ở cải tạo hắn trong thân thể các hạng cơ năng. Cái này khổng lồ như vậy linh năng, có thể hay không đem Lý Trí cho căng bể nha. Phương Quả Hương ngồi ở trong xe, nhìn trước mặt trận to hai mắt người không dừng được hỏi. Triệu Nhã Phương tức giận liếc nàng mắt, nói, làm sao không đem ngươi cho chống đỡ nổ. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, cũng biết mình nói không phải nói như vậy xuôi thai, nàng chủ ý cũng không phải cái ý này, chính là cảm giác được mình rất khiếp sợ sao. Lớn như vậy trình độ đậm đà linh năng nước xoáy, đi thân thể người bên trong truyền bá, còn có thể chịu được. Hán, coi như là người sao. Lý trí trên người bất ngờ, để cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bày tỏ khiếp sợ, dù là coi như là Bách Hoa Yêu Vương đều bị dọa sợ, cái này, đây là có bao kinh khủng à. Không được, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc tên này, quá dọa người. Trên đỉnh đầu to lớn linh năng nước xoáy, cũng không có đối với những người bên cạnh cùng xe cộ sinh ra ảnh hưởng gì, chẳng qua là đem chung quanh hàng loạt linh năng đều ở đây trong thời gian ngắn tụ họp tới. Tiếp tục đi tới trước. Lý trí cũng ý thức được, mình tu luyện tinh thần quyết dường như ở vì tinh vân máy chủ phục vụ, mà trong thời gian ngắn, thật giống như cũng này không no tinh vân máy chủ, chung quanh linh năng vòng xoáy lại không ảnh hưởng tới xe cộ. Đã như vậy, vậy dứt khoát tiếp tục tiến về trước. Cho nên, đoàn xe chỉ tại chỗ dừng lại mười mấy phút sau đó, lại bước lên hành trình. Mục đích thứ nhất là tập đoàn băng hồn ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ trụ sở tạm thời. Khoảng cách không gian gấp cửa vào địa phương có chừng hơn 30 cây số. Ông chủ, ngươi chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ sao? Tiểu Băng xuất hiện ở trên mũi xe, nhìn ngồi xếp bằng xuống Lý Trí, không nhịn được cau mày hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười khổ nói, tạm thời còn không có chuyện gì, tinh thần quyết là mình mở ra, ta đóng kín không được. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta cùng trong cơ thể ta tinh vân máy chủ cũng đang tăng trưởng. Nếu không, chúng ta trước hao tổn quay trở lại, cùng xem tình huống nói chứ. Tiểu Băng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút lên to lớn linh năng nước xoáy, có chút sợ hãi nói. Loại chuyện này nàng cũng không có dự gặp qua, có chút sợ hãi, thật sợ Lý Trí xuất hiện cái gì không có thể vãn hồi bất ngờ. Lý Trí trầm mặc một chút, hao tổn quay trở lại, hẳn là tốt nhất lựa chọn, đừng nói Tiểu Băng, liền chính hắn đều rất khiếp sợ, cùng với sợ. Nếu như thức biển khơi tinh vân máy chủ không đang hấp thu linh năng, mà tinh thần quyết mình lại không nghe chỉ huy đóng kín nói, như vậy đi thân thể mình bên trong truyền bá linh năng, phân phút phải nổ à? Phân phút nói có chút phóng đại, nhưng là nhiều nhất 5-3 phân trong, lâu nhất định là chịu không nổi. Có thể cứ như vậy sợ lùi về, Lý Trí thật là có điểm không cam lòng. Tinh vân máy chủ, ngươi ngược lại là thả cái giám à, tiếp tục đi tới trước, vẫn là lui ra ngoài. Lý Trí không nhịn được trong lòng mắng. Tích tích tích, đi tới trước, tinh vân máy chủ cần số lớn linh có thể tiến hành tu bổ. Loại này tu bổ chí ít cần ngươi ở trong xếp không gian dừng lại 3 tháng trở lên thời gian. Ở nơi này đoạn trong thời gian, mọi người thừa kế tận lực tìm linh năng trị giá đậm đà khu vực dừng lại. Tinh vân máy chủ thật đúng là lên tiếng. Vấn đề là, nói để cho Lý Trí rất ngu mắt à. Lý Trí cắn răng nghiến lợi ở trong đầu hỏi, ngươi chắc chắn, muốn 3 tháng thời gian. Tích tích tích, tối thiểu 3 tháng, người thừa kế xin yên tâm, tinh vân máy chủ càng cường đại là, năng lực của ngài cũng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Phải mà, lúc này không chạy, không có nghe thấy người ta liền tôn kính gọi hô cũng dùng hết liền sao. Không thể lui ra ngoài, thôi, đi trước trụ sở tạm thời nói đi. Lý Trí hướng về phía Tiểu Băng, lắc đầu cười khổ. 3 tháng. Mình nhất định phải ở trong xếp không gian dừng lại 3 tháng sao? Không phải khẳng định 3 tháng, mà là ngắn nhất 3 tháng. Đặc biệt, đây không phải là tương đương với đem mình cột vào trong xếp không gian liền sao? Chẳng những không trở về, liền thế giới ngày tận thế cũng không đi được. Ở tố khổ đồng thời, Lý Trí mơ hồ lại đặc biệt mong đợi, hấp thu nhiều như vậy linh năng sau này. Tinh vân máy chủ sẽ tiến hóa thành hình dáng gì? Người ta đã nói, tinh vân máy chủ càng cứng hãn, đại biểu hắn cái này người thừa kế cũng chỉ càng lợi hại. Vẫn còn ở hút, cái này cũng gần nửa giờ chứ. Phương Quả Hương nhìn xe bên ngoài dáng vóc to linh năng nước xoáy, cùng với thông xuống phía dưới tuyến le lưới một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu, như vậy quá mạnh điểm đi, chẳng những mánh, thời gian cũng quá lâu nha, ai chịu nổi. Triệu Nhã Phương không biết nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, lườm nàng, thấp giọng cửa trách, ngươi biết nhiều. Được chưa, đàng hoàng một chút đừng mù ồn ào. Cắt, ghen tị ta, khinh bỉ ngươi nha. Phương Quả Hương mới không sợ nàng đây. Xe phía sau tử bên trong ngồi điêu thuyền cùng Adena, giống vậy yên lặng không nói, lượng mắt người cũng chưa có rời đi bên ngoài. Năng lượng đã vượt qua chúng ta trong cơ thể số lượng tổng cộng. Đại khái 45 phút chung sau đó, điêu thuyền mở miệng nhẹ giọng nói. Adena gật đầu, bình tĩnh hỏi, có thể buộc phát ra sức chiến đấu, cường đại bao nhiêu? Bây giờ cùng ngươi không sai biệt lắm. Điêu thuyền tính toán hạ nói, hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, bất quá còn đang hấp thu, không có một chút muốn dừng lại ý. Ông chủ đã vượt qua ta năng lực trị giá, ngươi chỉ tính hắn đoạn này thời gian hấp thu, không có đem hắn trước kia giá trị năng lượng tăng thêm lên. Adena cười một cái, trong ánh mắt mơ hồ nhiều ra một tia cuồng nhiệt, nàng sùng bái cường giả, vô cùng sùng bái. Dù là Lý Trí là nàng ông chủ, trước kia cũng chỉ là tín nhiệm, phục tòng, trong nội tâm cho tới bây giờ chưa từng có sùng bái tâm trạng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, sùng bái có thể là điên cuồng, so tín nhiệm, phục tòng, hơn nữa điên cuồng. Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ ngồi ở một chiếc xe bên trong, có chẳng qua là sâu đậm lo lắng. Gia Cát Mỹ Lệ nhẹ giọng khuyên giải nói, chị họ, ngoại, yên tâm đi, người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm, lý trí thằng nhóc này trong thời gian ngắn khẳng định không chết được. Chương 908, chỉ có thể dừng lại không khép kín không gian. Dọc theo đường đi, trừ con đường có chút khó đi trở ra, khổng lồ đoàn xe cũng không có bị bất kỳ trở ngại, liền một cái thu băng cũng không có gặp, an toàn đã tới tập đoàn băng hồn trú đóng ở không gian gấp nội bộ trụ sở tạm thời. Chỉ gọi là trụ sở tạm thời, ít nhiều có chút không vừa làm, nơi này đã xây xong hai đứa nhỏ hình linh năng thu thập nhà máy, cùng một cái trung cấp linh năng thu thập nhà máy, bao gồm người máy, nhân viên làm việc ở bên trong, có mấy trăm người sinh sống ở nơi này. Có phải hay không không gian gấp lớn nhất loài người nơi tụ tập không biết, nhưng chí ít ở vùng lân cận, đã biết trong phạm vi, là không có giống tập đoàn băng hồn đại quy mô như vậy chú đóng căn cứ. Bách Hoa Yêu Vương xuống xe sau này, nhìn tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời cũng đặc biệt cảm khái, lý trí nắm trong tay cái này tập đoàn băng hồn, sợ rằng phải vượt qua ra bất kỳ người tưởng tượng mạnh mẽ đi. Nghĩ đến chỗ này, không nhịn được quay đầu nhìn về lý trí nhìn sang. Lý trí vẫn ngồi xếp bằng ở trên mũi xe, không có xuống. Trên bầu trời dáng vóc to linh năng nấm nước xoáy, chỉ gặp càng ngày càng lớn, không có một chút phải đổi nhỏ, hoặc là ngừng nghỉ tiêu tán ý. Từ không gian gấp cửa vào, đến băng hồn tập thể cái này trụ sở tạm thời, dùng hơn 3 tiếng, hơn 3 tiếng bên trong, lý trí vẫn luôn đang hấp thu linh năng, không có một chút muốn ý ngừng. Thời gian dài như vậy, khổng lồ như vậy linh năng, cũng không biết đều bị tên này hấp thu đi nơi nào. Không muốn xem rồi, vào đi thôi. Phương Quả Hương thúc giục Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người đi mau. Trước mặt đã có nhân viên làm việc ở tiếp đãi các nàng đâu, mặc dù ba người cũng đã là loài người thể chất cấp 5, tuy nhiên không tránh được sẽ cảm giác được rất lạnh, đặc biệt lạnh. Không gian gấp nội bộ cùng Bắc Cực địa vực nhất định chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, loài người thể chất cấp 5 chỉ có thể nói có thể ở không gian gấp nội bộ sinh tồn, cũng không phải là cũng không sợ sợ cực lạnh. Thật ra thì cấp 3 loài người thể chất đã có thể đi vào đến không gian gấp nội bộ 50 cây số phạm vi cả tầng, dĩ nhiên cần đại lượng giữ ấm trang bị mới có thể phải nói không lạnh, vậy là tuyệt đối không khả năng. Cho dù là vậy 7 tên siêu cấp chiến đội thành viên, không thấy được tìm khắp y phục mặc lên sao. Còn như trên mui xe cái đó vẫn đang điên cuồng hấp thu linh năng người, tại sao phải không cảm giác được lạnh, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề thôi, thằng nhóc này cùng loài người không giống nhau, không biết là sinh vật gì. Trừ cái giải thích này trở ra, lại cũng không nghĩ ra được giải thích khác. Ai kêu mọi người đều cảm giác được lạnh, chỉ có ngươi không cảm giác được đây. Ở bên trong trụ sở, cảm giác có thể cũng không giống nhau, rất ấm áp, không chỉ có như vậy, các loại trang bị phương tiện cũng đều vô cùng đầy đủ hết. Mấy vị nữ sĩ, có thể hơi làm nghỉ ngơi, rửa một cái tắm nước nóng, nằm một cái, cùng dọn cơm lúc này sẽ có người chuyên tới chào mọi người. Dĩ nhiên, nếu như mấy vị muốn ở bên trong phòng dùng cơm, cũng sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ đem bữa ăn tối đưa tới. Nhân viên tiếp đãi nói xong, cười rời đi. Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Mục Tiểu Mỹ ba người, chọn một cái phòng xếp, địa phương còn thật lớn. Wow, nơi này còn có thể tắm tắm rửa nha, không tệ, không tệ, rất tốt, ta cho rằng đến nơi này bên sau này, đoán chừng 10 ngày nửa tháng cũng rửa không được tắm rửa liền đâu, sớm biết nơi này chuẩn bị vật phẩm như thế đầy đủ hết, cũng không mang nhiều như vậy đồ rồi. Phương Quả Hương bốn phía nhìn, ồn ào kêu nói. Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng đều vô cùng bất ngờ, chẳng những là các nàng, loại ý này bên ngoài tất cả mọi người đều có. Ở nơi này là cái gì trụ sở tạm thời, nhất định chính là một cái quy mô nhỏ thị trấn sao. Tập đoàn băng hồn đem trụ sở tạm thời thiết lập đứng ở nơi này, chủ yếu chính là vì xây dựng linh năng thu thập công xưởng, cũng có thể liền gần giám sát an toàn thú băng hành tung. Lý trí lần này chẳng những mang tới nhiều nhân viên, lại là mang tới nhiều dụng cụ. Chí ít có thể dựng lên 3 cái lớn linh năng thu thập công xưởng, phòng vệ an toàn lên cũng hoàn toàn không cần đang suy nghĩ. Nhiều vũ khí trang bị, cũng phối trí an phòng ở chỗ này, hơn nữa sẽ ở không gian gấp nội bộ, tạo thành một cái mạnh mẽ phòng tuyến inter. Cùng mặt trăng căn cứ bên kia, tinh tế ít chiến cảnh đầy đủ, cũng biết ưu tiên chú đóng nơi này. Ông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn một mực ở trên mui xe đợi? Tiểu Băng nhíu mày lại, không nhịn được hỏi. Không thiếu nhân viên đều đã tiến vào trụ sở tạm thời bên trong. Hơn ngàn người bên trong thật ra thì chân chính nhân viên chỉ có không tới chừng 300 người, còn dư lại cũng là người máy. Lý trí ngẩng đầu nhìn trời trên không dáng vóc to linh năng nước xoáy, cũng có chút dầu dỉ, cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hấp thu đi, có thể trong cơ thể tinh thần quyết một chút muốn ý dừng lại cũng không có. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, nói, nếu không ông chủ, ngươi thử nhìn một chút, mình ngồi vào trong xe, có ảnh hưởng hay không hấp thu tốc độ. Lý trí suy nghĩ một chút cũng đúng. Từ trên mui xe nhảy xuống, thí nghiệm một chút, ngồi vào trong xe, không hề trở ngại hấp thu. Đóng kín cửa kiếng xe thí nghiệm một chút đây. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói. Cửa kiếng xe là lái xe, cho nên lý trí có thể ngồi vào trong xe đi, nhưng là nếu như đem xe cửa sổ khép kín lên, ngay tức thì cường đại linh năng, sẽ để cho xe thủy tinh hóa nghiền, thậm chí đúng chiếc vùng địa cực xe cũng tăng dã, bất quá lý trí còn thật tốt. Cơ mờ nở. Dọa lý trí giật mình, khá tốt không tiến vào trụ sở tạm thời bên trong đi, nếu không linh năng có thể trực tiếp đem trụ sở tạm thời một ít nhà cửa làm hỏng. Không gian kín gió, lý trí có thể tùy tiện đi, nhưng là không gian kín gió, muốn đem linh năng cùng lý trí giữa liên lạc cắt đứt, đó là tuyệt đối không được, phân phút linh năng trị giá là có thể để cho người báo hư. Tiểu Băng cũng có chút im lặng, nàng có chút không nghĩ ra, tại sao những thứ này linh năng nếu không phải là đi lý trí trong thân thể chui đây. Đối với cái này, lý trí là hiểu. Không phải trong không khí rời rạc khổng lồ linh năng nếu không phải là đi thân thể mình bên trong chui, mà là bởi vì tinh thần quyết quá mạnh mẽ, trực tiếp đem những thứ này linh năng giống như bơm nước bơm vậy, rút ra liền tới. Thế nào? Có canh phòng chạy thật nhanh tới. Lý trí quơ quơ tay, không các ngươi sự việc, đi làm việc đi. Đem người cho đuổi đi. Tiểu Băng mặt mày ủ rột nhìn lý trí hỏi, ông chủ nên làm gì bây giờ nha, chẳng lẽ buổi tối ngươi phải ngủ ở bên ngoài? Một mực không thể tiến vào bên trong trụ sở đi sao? Lý trí trong lòng đem tinh vân máy chủ tên khốn kiếp này mắng gần chết, trời giá rét đông, lại muốn cho mình ngủ tuyết địa. Tiểu Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói, nếu không như vậy, ta bây giờ sẽ để cho người đặc biệt cho ông chủ ngươi xây dựng một cái chỗ ở, mới vừa rồi ngươi ngồi vào trong xe hơi đều không sao, tin tưởng chỉ cần chỗ ở bên trong không cô lập chung quanh linh năng, cũng không nên sẽ xảy ra vấn đề gì chứ. Lý trí suy nghĩ một chút cũng đúng, có được hay không, thử trước một chút thôi. Tổng so mình ngủ lộ thiên tuyết địa mạnh không phải. Tạm thời doanh trại xây dựng rất dễ dàng, đều là kim loại phẩm chất, nhưng là có ở đây không an cửa sổ điều kiện tiên quyết, một cái tầng 2 tạm thời doanh trại đại khái dùng nửa giờ liền xây dựng xong. Hết thảy phương tiện đều đủ, duy chỉ có khép kín tính không phải tốt như vậy. Lý trí đi vào thử một chút, linh năng quả nhiên từ bốn phương tám hướng đi vào, cũng không có pha xấu xa tạm thời doanh trại, nói cách khác lý trí có thể tạm thời ở bên trong. Tinh thần quyết là mình ở vận hành. Lý trí căn bản không cần đi quản nó, hấp thu vào trong thân thể linh năng, cũng đều bị tinh vân máy chủ hút lấy đi, cho nên chỉ cần không ngăn trở tinh thần quyết rút ra lấy chung quanh linh năng, vậy lý trí liền có thể liền chút chuyện khác. Chương 909, Điêu Thuyền cùng Ảt Đề Nạ. Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương một tổ, Đông Ánh Tuyết, Gia Cắt Mỹ Lệ một tổ, những người khác rời rạc, cũng tới đi tham qua lý trí tạm thời chỗ ở, lần này tốt lắm, buổi tối phỏng đoán loại này mấy trăm hạ thấp ấm lộ thiên biệt thự. Chỉ có lý trí mình có thể hưởng thụ, người khác cũng không có biện pháp ở tới phụng bồi hắn. Có lòng không có sức à? Chắc chắn Đông không chết sao? Phương Quả Hương nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Lý trí nhún vai một cái, cười khổ không biết trả lời như thế nào, còn như những người khác, lại là rất bội phục nàng dường như ruột. Ban đêm hạ xuống, một ngày hành trình, đường xá mệt nhọc mọi người cũng tiến vào trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ông chủ đều đã chuẩn bị xong. Lý trí ngồi ở mình chỗ ở tạm thời trên nóc nhà. Lộ thiên liền lộ thiên đi, nhưng là tương đối dễ dàng linh năng đi thân thể mình bên trong truyền bá. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lý trí đang ngửa đầu nhìn trời lên sao trời, hắn phát hiện, trong xếp không gian cũng có bầu trời đêm, hơn nữa trên bầu trời đêm có sao trời, so trên trái đất hơn nữa trong suốt sáng ngời. Bây giờ thành phố lớn bên trong, rất ít có thể thấy trong suốt bầu trời đêm, cùng 20 năm trước căn bản là không có biện pháp so, trừ khói mù vẫn là khói mù. Gắn đi. Lý trí gật đầu một cái, ngước đầu ánh mắt, lại không có rời đi, hắn đang suy nghĩ, trong xếp không gian tinh không, là thông hướng nào, là theo trái đất bên ngoài cùng mảnh tinh không, vẫn là một mảnh không biết khu vực, cùng trái đất bên ngoài tinh không cũng không tại một cái song song trên mặt. Cái vấn đề này, chỉ có thể muốn, tạm thời lấy lý trí nắm trong tay tin tức cùng kỹ thuật, muốn nghiên cứu là nghiên cứu không thấu triệt. Tinh tế quá mức vì khổng lồ, vô biên vô tận, cũng không có cách nào chính xác đi xác định vị trí. Tiểu Băng để cho tất cả nhân viên kỹ thuật bắt đầu hành động, lần này tới đến Bắc Cực trong xếp không gian, chính là vì xây dựng nội bộ mạng lưới phòng ngự, cái này là lý trí hoặc là mà nói tập đoàn băng hồn đơn độc xây thực hiện, mục đích tính chính là vì coi giữ không gian gấp cửa vào, cự tuyệt không gian gấp bên trong sinh vật tiến vào trái đất. Cửa vào làm tâm trụ, chu vi 30 cây số địa vực, đều là phòng thủ tuyến. Ba chiếc lôi đỉnh chiến thần cũng sẽ ở lại không gian gấp nội bộ, đợi nghe chỉ thị, nghiêm thủ mà đợi. Nhiều linh có thể đi vào lý trí trong thân thể, để cho trong cơ thể hắn tế bào, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chia ra rắn chắc, sinh ra khổng lồ lực lượng, trực tiếp ảnh hưởng lý trí tự thân, cho nên hắn căn bản cũng không biết cảm giác được chung quanh giá rét. Trên bầu trời hình thành dáng vóc to nước xoáy nấm đoàn, đem chung quanh rất lớn trong phạm vi linh năng, đều tụ tập tới, khiến cho trụ sở tạm thời một cái cơ trung linh năng thu thập công xưởng cùng hai đứa nhỏ hình linh năng thu thập công xưởng, sản xuất trước tiên cũng tăng lên gấp đôi. Bất quá, thời gian ngắn mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng mà thời gian một dài, chuyện tốt thì phải đổi xấu xa chuyện. Trung quanh rất lớn trong phạm vi linh năng đều bị lý trí trong thân thể tinh vân máy chủ hấp thu xong, vậy linh năng thu thập công xưởng còn hấp thu cái gì? Dựa theo tinh vân máy chủ ý, hắn cần phải tìm được linh năng trị giá đậm đà địa phương, hấp thu số lớn, không thể cứ dừng lại ở một chỗ. Hơn nữa, tốt nhất là có thể đi không gian gấp chỗ sâu, bởi vì càng đi không gian gấp chỗ sâu, linh năng đáng giá trình độ đậm đà thì cũng càng cao. Ông chủ, điêu thuyền cùng Adena cặp tay tới. Lý trí từ trên trời đưa ánh mắt di chuyển xuống, nhìn hai cái đẹp người phụ nữ hấp dẫn, trực tiếp nói, Bắc Cực không gian gấp sự việc kết thúc sau này, điêu thuyền cần phải đi về trông coi Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành. Ta đã cho ngươi chính xác đường tốt lắm một nhóm dưới nước thăm dò người máy, cùng với một tòa lớn đáy biển di chuyển dụng cụ. Adena, tạm thời trước hết đi theo bên người ta, cùng qua mấy ngày cần đưa ngươi đến một địa phương khác tiến hành trú đóng. Nói để cho điêu thuyền cùng Adena cũng không nhịn được sững sốt một chút, nhưng là hai người gật đầu một cái, cũng không có bày tỏ cự tuyệt. Không phải lý trí không để cho các nàng nói chuyện, có đại kiều tiền lệ, lý trí là thật sợ các nàng cũng muốn lưu ở trong xếp không gian không đi ra à. Thăm dò không gian gấp thế phải làm. Nhưng là tuyệt đối không cho phép xuất hiện lại một cái đại kiều như vậy, vừa biến mất liền thật lâu không xuất hiện nữa nhân viên. Thật ra thì cái này cũng kỳ quái lý trí, ai kêu ban đầu hắn nghĩ không có sai như vậy đây. Các người qua tới làm chi? Lý trí lúc này mới hỏi. Trụ sở tạm thời bên trong nhiều thoải mái, bên ngoài trời giá rét đông, bất quá quay đầu lại nghĩ một chút, điêu thuyền cùng ạt đệ nạ dù sao không phải là người bình thường, điểm nhỏ này nhiệt độ hắn sẽ không quá để ý. Tinh tế thương minh giảm đặc thù đồ, dùng một chút ít một chút. Dựa theo anh trụ tự ý, bây giờ là ai có thể trước cướp được, ai liền kiếm được, chờ sau này tình tế thương minh tư nguyên trừ bị, nhất là đặc thù tư nguyên trừ bị khô kiệt sau này, sẽ như thế nào, nó cũng không thể nói. Bây giờ tinh tế thương minh, hoàn toàn là ở chế tạo chương trình liên làm việc, căn bản cũng không có trong cốt lõi su hệ thống tồn tại, hoặc là nói, trong cốt lõi su hệ thống không biết chạy đi nơi nào, đem một cái lớn như vậy tinh tế thương minh, so là một cái to lớn thân thể, vẫn dừng lại ở trong tinh không, vẫn khổng lồ không tất. Nhưng thiếu thiếu linh hồn, không có động lực, một chút xíu ở mục nát trước. Cùng ông chủ tán gẫu một chút, tránh ông chủ tự mình một người cô quạng. Điêu thuyền xinh đẹp cười một cái, nàng có mị hoặc chúng sanh năng lực. Adena chính là vẻ kiêu ngạo khốc khốc dáng vẻ, nhưng cũng không phải là cao ngạo, chính là rất trâu dáng vẻ, loại này kiêu ngạo đè ở một cái cô gái xe si trên mình. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, toét miệng cười nói, còn gắng gượng am hiểu lòng người à, lại đây ngồi đi, vừa vặn ta cũng muốn hàn huyên với các ngươi một chút đâu. Đối mặt mới vừa đến lượng nhân viên đại tướng, hắn cái này ông chủ còn không là thế nào giải trừ đây. Điêu thuyền ngửa đầu nhìn một cái, lý trí trên mình liên tiếp trước bầu trời to lớn linh năng nước xoáy lối đi, mới đi tới. Lý trí bản thân chính là ngồi ở trên nóc nhà, không việc gì công cụ, mà điêu thuyền cùng Adena muốn ngồi nói, cũng chỉ có thể ngồi trên chiếu. Cũng không biết là không phải hai người chuyện thương lượng xong trước, một cái ngồi ở lý trí bên trái, một cái ngồi ở lý trí bên phải. Điêu thuyền ôm mình chân, tỏ ra có chút nu mì. Tò mò hỏi, nghe nói ông chủ ở chúng ta trước, còn có một người anh hùng trợ thủ hơn nữa cấp bậc cùng năng lực lên, so chúng ta còn lợi hại hơn một chút. Ừm. Lý trí cười một cái, biết nàng nói đúng đại kiểu. Nháy mắt một cái, điêu thuyền tò mò hỏi, ông chủ kia nàng người đâu? Lần này tới không gian gấp, làm sao không đem nàng mang theo đâu? Đừng xem điêu thuyền bề ngoài nhu nhược, có thể trong xương nhưng một chút không kém, nhiều hơn chính là phần kia lòng tranh cường hào thắng, coi như so nàng người lợi hại. Nàng ít nhất cũng phải kiến thức một chút thật lợi hại, nếu không bằng vào tên chữ nói, rất khó để cho nàng phục tùng. Adena sức chiến đấu trị số mặc dù mạnh hơn điêu thuyền, nhưng là điêu thuyền biết, mình trí khôn, mưu tính tuyệt đối ở đối phương trên. Xung phong sông trận hẳn là chuyện của nam nhân sao, người phụ nữ chỉ cần ở sau lưng bày mưu tính kế là tốt sao, tại sao phải đi lên chém chém giết giết. Cho nên, ở điêu thuyền trong lòng một mực cho rằng Adena là dũng mãnh có thừa, mà chỉ số thông minh chưa đủ. Tối đa chỉ có thể làm một cái tướng tài, mà mình cũng không giống nhau rồi, mình là soái tài. Tướng soái cái nào lợi hại? Cái này ai cũng biết sao. Lý trí hơi nghe có thể đi ra như vậy điểm mùi, mặc dù không có thấy mặt, có thể vụng trộm đã kêu kính nhi. Ngươi nói đúng đại kiểu chứ. Nàng đã tiến vào không gian gấp chỗ sâu rất lâu rồi, nói là mình đi thám hiểm tu luyện, bây giờ ở đâu đâu, ta cũng không rõ lắm. Lý trí cười khổ nói, hơi lại bổ sung câu. Hai người các ngươi có thể dù sao cũng không muốn cùng nàng học à. Điêu thuyền sững sốt một chút, nhíu mày, nàng cũng là mới từ lý trí trong miệng, mới biết Đại Kiều ngay tại trong xếp không gian. Liên lý trí cũng không liên lạc được nàng, vậy sợ rằng muốn gặp mặt, cũng chỉ có thể cùng đối phương từ không gian gấp thân ở đi ra. So với điêu thuyền mà nói, Adena mới đúng người khác không có hứng thú gì, cũng không muốn biết lớn kiểu tiểu kiểu chính là ai, ở nơi nào. Ngửa đầu nhìn trời lên to lớn linh năng nước xoáy, mơ hồ mang hương phấn của nhiệt, tò mò hỏi, ông chủ, ngươi muốn một mực như vậy hấp thu linh năng sao? Ừm. Lý trí gật đầu một cái, cười khổ trong lòng, không phải hắn muốn hấp thu, mà là trong cơ thể tinh vân máy chủ đang hấp thu à, tinh thần quyết hắn không khống chế được, đây không phải là hắn nguyện ý, là bị vội vã, bị động kỹ năng. Hấp thu nhiều như vậy linh năng, ngươi cũng đem chúng để dành tới nơi nào? Adena tò mò hỏi. Lý trí nhún vai một cái, cười khổ nói, dù sao cũng tiến vào trong thân thể, nhưng là cụ thể chạy đi nơi nào, ta cũng không thể nói. Adena cao mày suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ông chủ không là phải đem những thứ này linh năng, đổi thành mình sức chiến đấu sao? Cái này lý trí còn thật không biết nên nói như thế nào, phải nói không phải đâu, vậy không khoa học, không đổi thành linh năng trở thành sức chiến đấu, hoặc là dùng linh năng sửa đổi tự thân, vậy hấp thu nhiều như vậy, lại khổng lồ như vậy linh có thể đi vào trong thân thể làm gì? Phải nói đúng không, có thể 99.99% 99 linh năng, đều bị tinh vân máy chủ rút ra đi, coi như là mẹ hắn chuyển đổi, cường hóa, đó cũng là ở cường hóa tinh vân máy chủ à, có thể hết lần này tới lần khác đi, tinh vân máy chủ ngay tại mình bên trong đầu. Loại quan hệ này quá loạn. Lý trí suy nghĩ một chút nói, ở ta trong đầu, có một cái rất vật đặc thù, thật ra thì những thứ này linh năng không phải ta hút dọn dẹp, mà là bị nó hấp thu vào, sau đó chứa đựng đứng lên, chờ sau này ta cần dùng lúc này lại phụng dưỡng cha mẹ cho ta, như vậy giải thích, ngươi có thể hiểu không? Adena rất nghiêm túc gật đầu nói, có thể, ông chủ ý là, ở trong đầu ngươi có một cái thần khí, là cái ý này chứ? Thần khí? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, như thế hiểu cũng có thể. Nói tinh vân máy chủ là lý trí thần khí, cũng không quá đáng chút nào, suy nghĩ một chút xem lý trí có ngày hôm nay, từng bước một phát triển cho tới bây giờ, mới có thể có thành tựu bây giờ, còn không đều là bái cái này đem thần khí ban tặng sao. Ông chủ, đó là cái gì? Điêu thuyền đột nhiên hướng phía trước mặt chỉ, sắc mặt biến sắc hỏi. Ba cái rất cường đại binh khí. Lý trí cười một cái nói, tinh không chiến thần, sấm sét cấp, bản phổ thông, chúng ta trong tay ít có đắt tiền chiến lược. Ngươi Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành có 9 chiếc, cái này 3 chiếc tạm thời đặt ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ, dùng cho phòng thủ. Nghe lý trí như thế nói, điêu thuyền sắc mặt mới hoán hòa một chút tới, loại cường đại này binh chủng, phỏng đoán dùng tốt, chính là một loại đại sát khí. Giá cả đắt không? Điêu thuyền suy nghĩ một chút hỏi. Lý trí gật đầu nói, không tiện nghi à, 120.000 tiền tinh tế một chiếc, hơn nữa sửa chữa chiến hạm sân thượng, vũ khí đạn dược, nhiên liệu hao phí. 12 chiếc tổng cộng tốn chừng 2 triệu tiền tinh tế. Dĩ nhiên, cái giá cả này cùng điêu thuyền cùng Adena chi phí dĩ nhiên là không đem so, hai người chung vào một chỗ, có thể đổi 200 chiếc lôi đỉnh chiến thần. Vậy có thể hay không nhiều đi nữa mua một ít? Điêu thuyền suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi. Lại giải thích nói, có thể lên trời, có thể xuống biển, có thể trận địa chiến đấu, nhất định chính là nhiều chức năng binh chủng, sức chiến đấu phương diện ta mặc dù không có trực quan số liệu, nhưng là cho ta trực giác vô cùng mạnh mẽ. Lý trí gật đầu, cười nói, có thể, nhưng là, ta không có tiền. 120.000 tiền tinh tế một chiếc lôi đỉnh chiến thần, còn nhiều hơn mua. Thật sự là có thể, lý trí cảm thấy, nếu như có căn cứ sân thượng để chống đỡ nói, lôi đỉnh chiến thần thậm chí có thể nguy hiểm tinh tế hạm đội. Vấn đề là, tiền, tiền, tiền à. Dù là liền muốn mua, cũng cần cùng anh trụ tử đem nhóm kia thú biến dị bán đi sau này mới có thể à. Điêu thuyền nháy mắt một cái nói, ông chủ kia. Ngươi lúc nào mới có thể có tiền đâu? Thật lâu sau, lý trí mới mặt không cảm giác nói, cái này cùng sau này hay nói, Thái Bình Dương đáy biển thăm dò bộ đã có 9 chiếc lôi đỉnh chiến thần, chẳng lẽ còn không đủ ngươi dùng? Điêu thuyền cười đùa nói, càng nhiều càng tốt nha. Chương 910, trong đêm tối ánh mắt. Lý trí dĩ nhiên cũng biết, giống như tinh không chiến thần lính như vậy loại, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng vấn đề là, quá nhiều, chẳng những cần tiền, thường ngày bảo vệ, động lực nhiên liệu, cùng một ít liệt vấn đề. Đều cần tiền bạc tới chống đỡ à? Không phải dựa vào miệng lưỡi trên dưới động một cái nói một chút liền có thể. Bạch Hoa Yêu Vương nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ trong không khí đậm đà linh năng, loại cảm giác này, không thể nào từng có. So với chân chính không gian gấp, hắn vậy ngoại giới xu hướng chi như điên cung Ngọc Hoàng, liền giống như là đáng mặt nghèo khó đất, căn bản là không có cách so. Hắn tu luyện là cung Ngọc Hoàng cao cấp truyền thừa công pháp, Ngọc Hoàng đại pháp một bộ có thể nối thẳng chân trời, thành thần làm tổ bảo điện. Đêm khuya vắng người, đêm đã hơn nửa.

còn có ba đạo phòng tuyến thi công cùng hàng loạt vấn đề. Bắc cực ba đạo phòng tuyến, từ toàn thế giới tất cả nước tập trung qua sắp xỉ 3 triệu các loại công nhân kỹ thuật, nhiều người như vậy, ăn uống sinh hoạt ngủ đều không phải là chuyện nhỏ. Khá tốt phương diện này có Liên Hiệp Quốc phương diện nhân viên tiến hành điều chỉnh, mọi người lại biết mình đang làm gì, rất ít sẽ có người cố ý quấy rối. Mới rồi có một người trung đội dài hồi báo lên vấn đề, nhắc nhở chúng ta, ở không gian gấp bên trong, có thể tồn tại không thua với chúng ta cao loại trí khôn tộc sinh vật, hơn nữa năng lực trị giá rất cường đại, tốt nhất bắt đầu từ bây giờ, trái đất hộ vệ đội liền tiến vào cao độ tình trạng báo động, phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Peter báo cáo nói, William Hiệu sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn mình trợ thủ, cao mày hỏi, cao loại trí khôn tộc. Trung đội dài báo cáo lên tin tức. Hắn lại là làm sao biết không gian gấp tin tức nội bộ. Tên này trung đội dài là tới từ Đông Phương tỉnh Sư Hoa Hạ Hắc Tử, mà đang ở ngày hôm qua, tập đoàn băng hồn một cây cao đến ngàn người đoàn xe, tiến vào không gian gấp nội bộ. Mà tin tức chính là từ tập đoàn băng hồn đoàn xe bên trong bên kia chuyển tới, Hắc Tử vừa vặn là người tập đoàn băng hồn. Peter giải thích nói. Ẩu tả. William Hiệu giận dữ, rất tức giận nói, hơn ngàn người đoàn xe, tiến vào không gian gấp nội bộ, loại chuyện này tại sao ta không biết. Là ai cho đi bọn họ đi vào? Trợ thủ Peter. Nhìn William Hiệu trên mặt nhiều ít lộ ra liền mấy phần lúng túng nụ cười, rất bình tĩnh hỏi ngược lại, ta nói sếp, phản ứng của ngươi đừng lớn như vậy được không? Đầu tiên chi này đoàn xe là đi Hắc Tử bên kia đại đội lối đi tiến vào không gian gấp, ngoài ra, chi này đoàn xe đến từ tập đoàn băng hồn, hơn nữa là do tập đoàn băng hồn cuối cùng muốn không gian gấp thăm dò ngành dẫn đội, coi như ngươi biết, chẳng lẽ có thể đem bọn họ cản lại sao? Phải biết, toàn bộ trái đất hộ vệ đội tất cả thành viên sử dụng thuốc gen. Đều là tới từ bên dưới tập đoàn băng hồn công xưởng gen, miễn phí cung cấp cho chúng ta. William Hiệu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh thanh tỉnh một ít, cũng biết có rất nhiều sự việc, mình cái này cái gọi là trái đất hộ vệ đội tổng đội dài cũng không thể còn đến, mà đối với giống như tập đoàn băng hồn như vậy mạnh mẽ công ty thần bí, khẳng định không có thể đem người nhà như thế nào. Đừng nói 1.000 người, 10.000 người đi vào, chỉ cần không nguy hại loài người, trái đất an nguy, hắn bên này đều phải cho đi. Nếu bàn về quyền lợi, hắn mảnh đất này cầu hộ vệ đội tổng đội dài, thật không phải rất lớn, hơn nữa mọi cử động ở toàn thể thành viên dưới giám sát, sang năm còn có thể hay không ngồi ở cái chỗ ngồi này lên, hoàn toàn là cái ẩn số đây. Thật xin lỗi đừng Peter, gần đây tâm tình không phải rất tốt, ngươi cũng biết. William Hiệu lựa chọn hướng mình trợ thủ Peter nói xin lỗi. Peter cười một tiếng, gật đầu nói, ta hiểu, sếp, ngươi xem Hắc Tử hồi báo lên sự việc, giải quyết như thế nào. Muốn không muốn coi trọng. William Hiệu suy nghĩ một chút nói, ta cũng không thật là trực tiếp quyết định, như vậy, ngươi đem 12 vị trung đội giải toàn bộ triệu tập tới, trong hội nghị tiến hành nghiên cứu sau này, mới quyết định đi. Được, ta vậy thì đi thông báo 12 vị đại đội trưởng. Peter gật đầu, nghiêng đầu đi ra phía ngoài. Cùng Peter sau khi rời đi, William Hiệu sắc mặt hơn nữa khó xem, suy nghĩ một chút, cầm lên trên bàn làm việc một bộ điện thoại, gọi một cái mã số, hắn phải đem bây giờ tình huống, báo cáo một chút. Hắn là trái đất hộ vệ đội tổng đội giải, đồng dạng cũng là nước Mỹ quân nhân hiện dịch. Trái đất trong đội hộ vệ rất nhiều thành viên, cũng còn không có đem mình từ nguyên thủy quan niệm thay đổi tới, cũng không để ý gì tới hiểu được, trái đất hộ vệ đội tự do tính, đã sứ mạng tính, nó không vì bất kỳ quốc gia, bất kỳ tổ chức, bất kỳ người phục vụ, chỉ trung thành với trái đất, trung thành với loài người, vì viên tinh cầu này an nguy phục vụ. Một đêm trôi qua, siêu cấp chiến đội 7 tên thành viên trở lại, trời đã sáng. Không gian gấp bên trong cũng có ánh mặt trời, bất quá mặt trời mọc không dâng lên, hỏi đối phương mặt cũng sẽ không phát sinh quá nhiều thay đổi. Có kết quả gì sao? Lý Trí nhìn 7 người, bình tĩnh hỏi. 7 người bên trong 6 người lắc đầu, duy nhất người hoa trầm mặc không nói gì, Lý Trí đưa ánh mắt hướng đối phương nhìn sang. Một cái cô gái, lớp 23 tuổi, ung thư thời kỳ cuối, gia cảnh càng phương diện điều kiện cũng không tệ, ký tên Âu Châu phòng thí nghiệm hợp đồng, trở thành siêu cấp chiến đội một thành viên. Một cô gái rất điềm đạm nho nhã. Số 6, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tên tiếng Trung chữ thật giống như kêu mông địch, đúng không? Lý Trí hướng cô gái cười một cái, hỏi nhỏ. Đúng vậy. Mông địch gật đầu, cả nhà của nàng di dân Âu Châu, nhưng là nàng 17 tuổi trước đều là ở trong nước lớn lên, ở Lý Trí trên người có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lý Trí bình tĩnh hỏi, không cần phải sợ, có cái gì thì nói cái đó, dù là không đáp án chính xác. Cũng có thể nói ra. Siêu cấp chiến đội những thứ khác 6 tên cũng đang nhìn mông địch, ánh mắt khác nhau. Trên cái thế giới này, địa phương có người, sẽ có tranh đấu, bất kể là đến từ phương diện nào, ai cũng muốn trở thành vị cường giả, đều hy vọng mình có thể đứng ở đỉnh cao trên. Bọn họ 7 người, là Tiểu Băng chọn lựa ra, thành lập siêu cấp chiến đội, thời gian mới mấy ngày thời gian, hoàn toàn chưa nói tới đoàn đội ma hợp. Sở dĩ để cho số 1 trở thành đội trưởng, hoàn toàn là bởi vì trong 7 người, hắn lớp là lớn nhất, còn như những thứ khác năng lực các loại, tại chưa có đi qua hoàn toàn kiểm tra trước, Tiểu Băng cũng không thể chắc chắn. Siêu cấp 1 hình thuốc gen chỉ có thể đem người loại thể chất tăng lên tới cấp 7, nhưng là cấp 7 loài người thể chất trong, cũng có khác biệt, bởi vì người cùng người bây giờ, bản thân chính là không giống nhau. Ngông Địch do dự một chút, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc, buổi sáng ở núi tuyết đỉnh núi nào đó tảng đá lên, phát hiện đối với chân nhỏ ấn, tương tự với mèo, hoặc là chó dấu chân, từ dấu chân lên suy đoán, sinh vật đầu rất nhỏ, nhưng là kỳ quái chính là, toàn bộ núi tuyết, chỉ có chỗ này trên đá có như vậy dấu chân, hơn nữa, dấu chân rất nhẹ. Lý Chi nhíu mày lại, hỏi, chụp hình sao? Ngông Địch gật đầu, vung tay lên, một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Chi trước mặt. Trên một tảng đá lớn, có 4 chỉ dấu chân, hơn nữa tuyết trên có dấu vết mờ mờ, hình như là cái gì ở phía trên ngồi một chút. Tiểu Băng, phân tích một chút có thể là sinh vật gì. Lý Chi hướng về phía Tiểu Băng nói xong, sau đó chuyển hướng siêu cấp chiến đội thành viên, bình tĩnh nói, sau này do số 6 Ngông Địch đảm nhiệm siêu cấp chiến đội tạm thời đội trưởng một chức, tất cả mọi người nghe theo nàng điều khiển, có vấn đề sao? Không có. Không có bất kỳ người tiến hành phản đối. Bởi vì Lý Trí ra lệnh là nhất cuối cùng, bọn họ thân trừ sử dụng Âu siêu cấp một hình thuốc gen trở ra, còn bị Tiểu Băng rót vào một loại sinh vật tâm ảnh, để bảo đảm tuyệt đối phục tòng chỉ thị, đây cũng là trước đó hợp đồng giảm một số. Rất tốt. Lý Trí giơ tay lên hướng tòa kia phát hiện dấu chân núi tuyết chỉ, trầm giọng nói, lấy nó làm tâm trụ, chu vi 10 cây số trong phạm vi tiến hành tìm kiếm, nhìn một chút có còn hay không như vậy con dấu. Dạ. Lần này chẳng những siêu cấp chiến đội thành viên đi, 3 chiếc lôi đỉnh chiến thần, cùng với nhiều người máy đều đi qua, thảm trải sản thức tìm kiếm, tìm rút. Con dấu rất cạn, không nhất định là nào đó sinh vật dừng chân dừng lại, căn cứ ta tính toán, như vậy con dấu 100 khắc sinh vật mới có thể giữ lại tới, vượt qua 100 khắc trọng lượng sinh vật, lưu lại con dấu sẽ so với cái này sâu hơn, con dấu rất giống mèo dấu móng tay, cùng thỏ cũng rất tương tự. Tiểu Băng đối với con dấu phân tích nói, nhất định là ngày hôm qua cặp mắt kia lưu lại. Lý Trí nhẹ giọng khẳng định nói. Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn Lý Trí, gật đầu một cái nói, vậy như vậy, chúng ta liền có thể suy đoán ra, tối hôm qua xuất hiện sinh vật, không phải là loài người, còn như là không phải tới từ trái đất, về điểm này tạm thời còn không thể xác định. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bất kể là đến từ không gian gấp chỗ sâu, hay là đến từ trái đất, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, có thể khẳng định, cái này sinh vật còn có cao trí không độ, rất lanh lợi. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, hơn nữa ta mơ hồ có thể cảm giác được. Đối phương khoảng cách ta phạm vi, hẳn không phải là quá xa, nó còn đang quan sát ta, hoặc là nói chúng ta. Nhưng là ta không thể chắc chắn nó phương vị cụ thể. Ông chủ, nếu không, ngươi trước tiên lui ra không gian gấp đi đi. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, vẻ mặt thành thật dáng vẻ nói. Chỉ cần Lý Trí không bị bất kỳ nguy hại gì, tập đoàn băng hồn thì có lật bản tư cách, bỏ mặc đối phương là cái gì, cường đại bao nhiêu. Lý Trí ngẩng đầu nhìn trời lên linh năng nước xoáy, mặt không cảm giác lắc đầu nói. Dù là coi như phải đi, cũng cần cùng trong cơ thể ta tinh vân máy chủ tiến hóa sau này mới có thể rời đi. Thật vất vả tìm được thời cơ, Lý Trí không muốn như thế buông tha. Tiểu Băng muốn thử thuyết phục Lý Trí, có thể cũng không có hiệu quả. Ông chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Điều thuyền đi tới, nhìn trụ sở tạm thời phái ra đi hàng loạt dụng cụ cơ giới cùng nhân viên, nghi ngờ hỏi. Đối với điều thuyền các nàng, Lý Trí không có bất kỳ dấu dếm, để cho Tiểu Băng cho các nàng giải thích bên trong một chút. Bách Hoa Yêu Vương mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế lao sư động chúng, nhất định có nàng không nghĩ tới sự việc phát sinh. Bất quá Bách Hoa Yêu Vương không có đi hỏi, có một số việc biết ngược lại không có không biết tốt. Nàng trực tiếp tìm được Đông Ánh Tuyết. Ngươi muốn đơn độc rời đi. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nhìn Bách Hoa Yêu Vương nghi ngờ hỏi, Yêu Vương đại nhân muốn đi nơi nào? Bách Hoa Yêu Vương lắc đầu nói, ta đi nơi nào, cái này Đông Tiểu Thư đừng hỏi nữa, dài nhất ta sẽ ở 7 ngày bên trong nhất định trở về. Đoạn này thời gian hy vọng ngươi có thể thuyết phục Lý Trí, không nên đi hỏi tới ta chỗ đi, làm gì, tin tưởng trước khi tới, ngươi cũng đã nhận được thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, cho nên xin Đông Tiểu Thư nhất định phải phối hợp ta. Ngươi nhất định phải một mình rời đi. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, nàng đi theo Lý Trí tới, chính là vì làm nào đó một chuyện, nhưng là vừa không muốn để cho chuyện của mình bị người khác biết. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, ta có thể thử đi theo Lý Trí nói một chút. Nhưng là đối phương có thể đáp ứng hay không ta không dám cam đoan. Chương 912, khu bảo tàng. Không thành vấn đề,

lấy ra một phần cho người ta công chúa dịu ý ly, đối phương tìm được ta trên đầu tới, cũng là cái ý này. Mục tiểu Mỹ cười nói, hơi dừng lại, lại nghiêm nghị nói, nếu như có thể, chúng ta muốn tự mình đi hiện trường xem, cảm thụ một chút chiến đấu không khí, dẫu sao tới chính là vì lịch luyện gia tăng lịch duyệt sao, cũng không thể tới du lịch, đi bộ một vòng liền rời đi không phải. Lý Chí cười gật đầu, một tiếng đáp ứng, không thành vấn đề, cùng tiểu băng chắc chắn hoàn sau này, ta mang các người cùng đi đùa bỡn một vòng. Không cho phép gạt người nha. Mục tiểu Mỹ nũng nịu lẩm bẩm câu. Lý Chí cười nói, yên tâm, lừa gạt cũng không ai có thể lừa gạt ngươi mục tiểu Mỹ mục đại tiểu thư à, trở về chờ tin tức đi, bên ngoài quá lạnh, đem ngươi đông hư, ta quá đau lòng. Mục tiểu Mỹ tiểu Mỹ liếc mắt hắn, ngẩng đầu nhìn trời lên linh năng vòng xoáy, tò mò hỏi, ngươi còn nếu như vậy hấp thu bao lâu linh năng? Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta cũng không biết. Ngay sau đó lại an ủi nói, bất quá yên tâm đi, không nguy hiểm gì. Ừ, ngươi nhưng mà chúng ta người tâm phúc, muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mục tiểu Mỹ gật đầu một cái, ôm một cái Lý Chí mới bốn người đi. Bên ngoài nhiệt độ quá thấp, vẫn là trụ sở tạm thời bên trong ấm áp, nếu như Lý Chí phát hiện cái gì, nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo bọn hắn, cái này mục tiểu Mỹ không hoài nghi chút nào. Có phát hiện gì không? Lý Chí cùng mục tiểu Mỹ đi sau này, đứng ở tạm thời chỗ ở trên nóc nhà, nhìn phương xa, nhẹ giọng dò hỏi. Trong xếp không gian, ban ngày cảnh sắc còn là khá vô cùng, tất cả đều là trắng, màu trắng mới là chủ sắc thái, nhưng là bầu trời là xanh thẳm, làm giống như mặt kính vậy, để cho người dừng lại, giống như tiến vào trong giấc mộng vậy. Siêu cấp chiến đội, lại phát hiện hai tổ dấu chân, tổ thứ nhất khoảng cách núi tuyết 6 cây số xa, tổ thứ hai khoảng cách núi tuyết 9 cây số xa, hai tổ dấu chân cũng vô cùng rõ ràng. Tiểu băng xuất hiện ở bên trong bên người, báo cáo nói, là sinh vật gì? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Tiểu băng nói, căn cứ dấu chân tiến hành suy đoán, dáng người hẳn sẽ không quá lớn, có thể là mèo, thỏ, hoặc là sóc chuột, nhưng cụ thể là cái gì, không có thấy trước, không biết, đối phương hẳn tiến vào không gian gấp sâu hơn địa phương, phương hướng có thể là chúng ta theo dõi cái đó thú băng nơi tụ tập. Toàn diện đánh giá đám kia thú băng sức chiến đấu, xem có thể hay không ăn tới, ta muốn tỏa kia băng linh thạch khu mỏ. Lý Chí nhẹ giọng nói, bất kể là thứ gì, nếu nó đối với bản thân có hứng thú. Vậy thì nhất định có lúc gặp mặt. Lý Chí không sợ nó đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, chỉ sợ nó quá nhát gan, trực tiếp hụ chạy. Bây giờ Lý Chí đầu trên đỉnh cái này khổng lồ linh năng vòng xoáy quả thật quá mức người làm, nếu như đổi thành linh năng, đoán chừng còn không được có mấy tỷ độ vậy nhiều à, quy mô một mực đang khuyết đại, một chút thu nhỏ lại hoặc là giảm bất ý cũng không có. Lập tức bắt đầu tính toán. Tiểu băng gật đầu, minh bạch lão bản thật muốn động đám kia thú băng. Lý Chí đổi chủ đề, hỏi. Diệu ý ly mang tới vậy tin tức, có cái gì giá trị sao? Có. Tiểu băng do dự gật đầu nói, mảnh khu vực kia từ trường quả thật rất đặc thù, băng xuyên phía dưới phải có chút đồ, hơn nữa phát hiện loài người trú lưu dấu vết, nếu như không có ngoài ý muốn, bách hoa yêu vương nàng cũng là đi cái đó phương vị tọa độ, cùng một tiểu thư các nàng cung cấp bản đồ là giống nhau. Lý Chi nhíu mày lại, sau đó không nhịn cười được hạ, lầm bầm câu, nguyên lai không phải độc hưởng à? Ông chủ có cái gì dự định? Tiểu băng nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu phát hiện, vậy liền lại xem thôi, vạn nhất có cái gì không tưởng được thu hoạch đâu. Tốt. Tiểu băng dừng lại một chút, lại nhẹ giọng hỏi, phải dẫn theo một tiểu thư chờ người nào. Mang theo đi. Lý Chí gật đầu, nói, dù sao cũng là người ta cung cấp bản đồ tọa độ, hơn nữa mới vừa rồi một tiểu mỹ nói, ngươi cũng không phải là không có nghe gặp. Tiểu băng nhẹ giọng nói, vậy có thể hay không rất nguy hiểm. Dẫu sao cái vị trí kia, cùng đám kia thú băng cùng cái đó băng thạch khu mỏ vị trí cơ hồ là bằng nhau, đều ở đây không gian gấp nội bộ 50 cây số tả hữu phạm vi đốt, bên kia nhiệt độ so với bên này hơn nữa thấp hơn một cái cấp bậc, ta sợ một tiểu thư các người không nhịn được. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, lôi đỉnh chiến thần không phải có nội bộ sân thượng không gian sao, để cho các nàng ngồi lôi đỉnh chiến thần đã qua, đi thăm cảm thụ bầu không khí mà, lại không nhất định tự mình tham dự vào. Tiểu băng hy cười nói, đây cũng là không có vấn đề gì, bất quá, chỉ mang một tiểu thư các người đi không. Nếu như là ngồi lôi đỉnh chiến thần nói, tiểu thư Đông Ánh Tuyết các nàng cũng có thể đi nha. Lý Chí không nhịn được vui vẻ hạ, nhẹ giọng mắng một câu, ngươi à, phải, vậy thì cũng mang theo, bất quá chỉ có thể để cho các nàng ngồi ở sấm sét không gian bên trong, không thể đi ra hành động đơn độc chạy loạn. Rõ ràng, ăn rồi điểm tâm, Đông Ánh Tuyết cùng ra cắt Mỹ Lệ đang suy nghĩ có phải hay không khắp nơi đi vòng vòng đi thăm một chút đâu. Kết quả là bị căn cứ nhân viên làm việc kêu qua. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đông Ánh Tuyết không nhịn được hỏi. Nhân viên làm việc là phái nữ, mỉm cười nói, ông chủ nói sợ các người ở căn cứ bên trong đợi nhàm chán, phải dẫn các người đi ra ngoài hóng gió một chút. Hóng gió một chút. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, rất muốn hỏi một chút, bên ngoài trời giá rét đông, dùng cái gì giao thông công cụ đi hóng gió một chút, bất quá vẫn là nhịn được không có hỏi. Cho đến tiến vào Lôi Đỉnh Chiến Thần nội bộ, Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Dùng cái này mọi người đi hóng gió. Ở Lôi Đỉnh Chiến Thần nội bộ, là tồn tại một cái không coi là nhỏ nội bộ sân thượng không gian, nơi này là trung tâm nhất phòng ngự phạm vi, trung tâm điều khiển hệ thống cũng ở nơi đây, nói cách khác, ở trong này, có thể đem Lôi Đỉnh Chiến Thần do trí năng hành động, đổi vì chủ động điều khiển. Bất quá lúc đó anh trụ tử mãnh liệt đề nghị, lý trí không nên làm như vậy, bởi vì so sánh Lôi Đỉnh Chiến Thần mình hệ thống trí năng mà nói, tay lý trí động điều khiển tuyệt đối không bằng đối phương trí năng tự do điều khiển xuất sắc. Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ đi vào Lôi Đỉnh Chiến Thần bên trong lúc này một tiểu Mỹ, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, công chúa Dư Ý Lì các nàng sớm đã đến, phía sau, Điêu Thuyền cùng Ảt Đệ Nạ cũng cặp tay đi vào. Lý trí cũng không muốn đến Tiểu Băng sẽ đem các nàng đặt ở một chiếc Lôi Đỉnh Chiến Thần phía trên, bất quá Tiểu Băng làm như vậy cũng có nàng làm như vậy lý do. Gặp phải nguy cơ lúc này thoát ly hơn nữa mau, hơn nữa tập trung, không cần quá nhiều phân tán sự chú ý. Lý trí bởi vì trên đỉnh đầu linh năng nước xoáy quan hệ, là không có cách nào tiến vào bất kỳ cơ giới giảm, tiến vào Lôi Đỉnh Chiến Thần bên trong, hơn nữa là chuyện không thể nào, điều khiển trong không gian quá giàn kín. Mời các vị làm xong, Lôi Đỉnh Chiến Thần sắp khởi động, lặp lại, mời các vị hành khách ngồi yên, Lôi Đỉnh Chiến Thần sắp khởi động. Tiểu Băng thanh âm truyền tới, cơ hồ tất cả mọi người đã hiểu. Vấn đề là, mọi người cũng chung một chỗ, lẫn nhau bây giờ cũng không phải là rất quen thuộc, không cảm thấy lúng túng sao. Bỏ mặc người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao Đông Ánh Tuyết là trong lòng đem lý trí cho mắng một lần, tên này hẳn là cố ý đi. Chị Ánh Tuyết mà, ngồi ở đây đi. Mục tiểu Mỹ cười chủ động gọi Đông Ánh Tuyết. Đông Ánh Tuyết trên mặt cũng gạt bỏ tơ nụ cười tới, đưa tay không đánh mặt người cười, huống chi còn là một vị cô gái nhỏ xinh đẹp đâu, do dự một chút, đi tới, ngồi vào Mục tiểu Mỹ bên người. Các nàng không biết, cái ghế nhưng thật ra là có thể nhúc đích, cùng mọi người ngồi yên sau này, Tiểu Băng trực tiếp điều khiển Lôi Đỉnh Chiến Thần nội bộ. Cái ghế bày thả thành một vòng tròn, dễ cho mọi người trao đổi. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một chút, tò mò hỏi, biết chúng ta là muốn đi nơi nào sao? Mục tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu nói, biết, công chúa Dư Ý Lì cung cấp một cái khu bảo tàng tọa độ, chúng ta bây giờ là phải đi thám hiểm. Khu bảo tàng tọa độ. Thám hiểm. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Đúng vậy, ngươi còn không biết sao, hì hì, ta gặp qua ngươi, mỹ nữ cảnh sát trị. Phương Quả Hương từ bên cạnh đem lời nhận, sau đó mọi người từ từ trò chuyện. Đem cái loại đó xa lạ bầu không khí giải trừ. Các người đều là Hải Thành sinh viên đại học à? Đông Ánh Tuyết cũng vừa biết mấy người thân phận. Đúng nha. Khu bảo tàng bên trong có cái gì? Gia Cát Mỹ Lệ cũng tham dự vào trong thảo luận tới, tò mò hỏi, nàng đối với những thứ này khu bảo tàng cái gì hứng thú lớn nhất? Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu nói, cụ thể có cái gì, chúng ta cũng không biết. Vừa nói đưa ánh mắt hướng công chúa Dư Ý Lì bên kia nhìn sang, tọa độ tàng bảo địa điểm là nàng cung cấp. Công chúa Dư Ý Lì nhún vai một cái, cười khổ nói, là cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết là một cái khu bảo tàng. Cái này tọa độ cũng là nàng ở Anh Quốc thế lực cho nàng chuyển tới, vì thế còn bỏ ra giá không nhỏ. Các vị nữ sĩ, mời làm xong, Lôi Đỉnh Chiến Thần lập tức muốn khởi động. Tiểu Băng nói, đồng thời chung quanh mọi người cảnh sát chung quanh, biến thành toàn bộ tin tức màn ảnh, nói cách khác dù là ngồi ở Lôi Đỉnh Chiến Thần nội bộ, cũng có thể 360 độ không góc chết nhìn thấy bên ngoài tình huống. Trừ ba chiếc Lôi Đỉnh Chiến Thần ra, còn có những thứ khác bộ đội trên đất liền cùng chung đi. Lý Chi đã để cho Tiểu Băng đem điều tra sinh vật không biết dấu chân nhân viên toàn bộ đều rút về, đã không có đang truy xét cần thiết, xác định là sinh vật, không phải là loài người, bọn họ mục đích liền đã đạt đến. Lý Chi tên kia phải chạy trước đã qua sao? Gia Cát Mỹ Lệ hướng ra phía ngoài trên mặt tuyết đứng Lý Chi chỉ, không nhịn được xì bật cười. Lý Chi bây giờ rất khôi hài, người khác đều ở đây trong xe, hoặc là cơ giới trang bị bên trong. Hắn tối đa chỉ có thể đứng ở trên mũi xe. Chương 914, cảm giác đã từng quen biết. Không phải Lý Chi muốn như thế làm kình thiên trụ, đây không phải là chuyện không có cách nào khác sao. Lên đường. 20 cây số khoảng cách, cũng không phải là quá xa, dĩ nhiên so với không gian gấp nội bộ khí hậu cùng đường xá mà nói, cũng không phải quá gần. Ở không gian gấp nội bộ, cửa vào 30 cây số bên trong, cùng 30 cây số ra, là một cái phân giới lĩnh, 30 cây số ra nhiệt độ sẽ hơn nữa thấp kém. Không chỉ là nhiệt độ, trong không khí linh năng trình độ đậm đà cũng đem không phải cấp 3 thể chất trở xuống loài người có thể tiếp nhận. Nói cách khác, đông không chết ngươi, trong không khí linh năng trị giá cũng biết đem ngươi nghẹt thở chết ở bên trong, không muốn không tin. Nhưng là 20 cây số khoảng cách, đối với lôi đỉnh chiến thần mà nói, rất nhanh là có thể bay qua. Ở trên mặt tuyết chạy như bay bách hoa yêu vương, nhìn trên đỉnh đầu xẹt qua ba thêm lôi đỉnh chiến thần, không nhịn được nhíu mày lại, dừng lại, lỗ thai khẽ run một cái, ngay sau đó sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía sau nhìn sang. Quả nhiên, rất nhanh trời tuyết một đường địa phương, có một ít điểm đen toát ra, sau đó đầu ở dần dần mở rộng, lại mở rộng. Tập đoàn băng hồn trú trong đất vùng địa cực chiến xa đội. Bọn họ làm sao biết qua bên này? Lý Trí không có ngồi ở xe trên đỉnh, mà là dùng hai cái chân vận dụng Long Đẳng Cửu Thiên Thân Pháp đang chạy nhanh. Xa xa hắn liền cảm nhận được Bách Hoa Yêu Vương hơi thở. Tiểu Vương đại nhân, thật là đúng dịp à, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lý Trí ngừng ở Bách Hoa Yêu Vương trước mặt, toét miệng cười vẻ kiêu ngạo tò mò hỏi. Bách Hoa Yêu Vương sắc mặt như băng, âm trầm nhìn Lý Trí hỏi, ngươi phái người theo dõi ta? Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi vẻ kiêu ngạo hủy khuất nói, theo dõi ngươi. Yêu Vương đại nhân ngài lời này lại là từ cùng nói tới à? Bách Hoa Yêu Vương yên lặng không nói, không là theo dõi nàng, làm sao Lý Trí đoàn xe tiến lên đường đi, là theo mình giống vậy đây. Thật không phải là đang theo dõi ngươi, đồng hành dịu ý ly, nàng là nước Anh gia tộc tử Kim Hoa công chúa nhỏ, cho chúng ta cung cấp lấy khu bảo tàng tọa độ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này không phải tốt không có ý nghĩa, mang các nàng qua đi chơi một chút sao. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải ngươi Kiều Vương đại nhân. Lý Trí giải thích xong sau này, lại tò mò nhìn nàng, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào hả? Một lúc lâu, Bách Hoa Yêu Vương mới cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng phải đi ông chủ Lý mới vừa nói qua cái đó khu bảo tàng. Lý Trí làm bộ như sững sốt một chút, sau đó lúng túng cười hai tiếng, lẩm bẩm câu, trùng hợp như vậy hả? Chỉ là trùng hợp sao? Bỏ mặc người khác có tin hay không, dù sao Bách Hoa Yêu Vương mình là không tin, thế gian làm sao có trùng hợp nhiều như vậy sự việc phát sinh à? Hai người đứng ở nơi đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho đến phía sau đoàn xe cũng sắp đuổi tới. Lý Trí mới chê cười nói, cái đó gì, nếu mục tiêu là giống nhau, nếu không Tiểu Vương đại nhân chúng ta cùng chung lại xem. Người Tây Phương truyền tới tin tức, thật giả còn không biết, ai biết khu bảo tàng bên trong có phải là thật hay không có bảo bối đâu. Bách Hoa Yêu Vương còn có thể nói gì, bây giờ để cho Lý Trí bọn họ trở về, tự mình đi thăm dò, người ta có thể như nguyện sao. Không biết làm sao, chỉ có thể cùng nhau, nhưng là đến lúc đó ai có thể được bảo tàng, thì phải bằng bản lãnh của mình. Đi thôi. Lý Trí gọi Bách Hoa Yêu Vương, sau đó mình dẫn đầu hướng phía trước mặt chạy như bay, chứng minh mình tuyệt đối không là theo chân Bách Hoa Yêu Vương phía sau tới, hắn thật biết khu bảo tàng xác thực điểm. Bách Hoa Yêu Vương cũng có chút nghi ngờ, đi theo Lý Trí phía sau đi về phía trước, tin tức của nàng cũng là tới từ Tây Phương nơi nào đó. Nếu mình có thể nhận được tin tức, vậy đối phương cũng có thể được tin tức thì chẳng có gì lạ. 20 cây số khoảng cách, mạo đủ sức lực chạy, nhiều nhất chừng 10 phút thời gian, bất quá Lý Trí có chút để cho sau lưng Bách Hoa Yêu Vương, cũng không có cùng nàng so tốc độ. Hẳn chính là chỗ này đi. Lý Trí ngừng lại, phía trước có một tòa băng xuyên, băng xuyên trên bầu trời ba chiếc lôi đỉnh chiến thần trôi lơ lửng đứng, đã đang đợi. Dừng lại đem cái đó điện tử di chuyển bản đồ lấy ra, nhìn sau khi nhìn, ngẩng đầu hướng về phía Bách Hoa Yêu Vương cười nói, tới đã tới rồi, không muốn hẹp hòi như vậy mà, đem bên trong tay ngươi bản đồ tọa độ lấy ra nhìn một chút, chúng ta có phải hay không một chỗ. Bách Hoa Yêu Vương từ Lý Trí cầm ra di chuyển bản đồ điện tử sau này thì biết, tin tức của hai người đúng là một cái địa điểm, đối phương cũng không có lừa dối mình. Mặt không cảm giác nói, không cần nhìn, chính là một cái địa điểm. Băng xuyên phía trên, có loài người dừng chân qua dấu vết, thậm chí có mấy đỉnh đã bị đông cứng bang bang cứng rắn ra vải. Còn có mấy cái đi thông băng xuyên phía dưới đi dây thừng. Đi xuống xem. Lý Trí cười đem bản đồ điện tử thu vào, hướng Bách Hoa Yêu Vương nháy mắt một cái nói. Người trước hết mời. Bách Hoa Yêu Vương sụ mặt tỏ ý Lý Trí trước hạ. Lý Trí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu, ta trước hạ liền ta trước hạ. Nói xong, trực tiếp từ băng xuyên vào chiều phía dưới nhảy đi, căn bản cũng không có dùng vậy mấy sợi dây thừng. Xuống Bách Hoa Yêu Vương giật mình, tên này cũng quá khinh thường đi, phía dưới bao sâu còn không biết, hắn làm sao dám như thế khinh thường. Tức giận dậm chân, như vậy ở một sợi dây thừng, hướng băng xuyên phía dưới rơi xuống. Thẳng tắp băng xuyên, Lý Trí sở dĩ dám như thế khinh thường, là bởi vì trên người hắn có lơ lửng trang bị, chân thực không được, có thể bay, nếu không ngươi làm hắn kẻ ngu sao. Đại khái đi xuống 300 mét sau đó, rốt cuộc. Bách Hoa Yêu Vương lúc xuống, Lý Trí đã ở phía dưới chờ nàng đâu. Nghe nói có rất nhiều Tây Phương cao thủ cũng hao tổn ở nơi này, ngươi chú ý một chút. Bách Hoa Yêu Vương xuống sau đó, không nhịn được ở thời gian đầu tiên nhắc nhở Lý Trí. Lý Trí trên mép nụ cười, chợt lóe lên, gật đầu hướng trước mặt cửa hàng chỉ, đây là một đầu gió, tức giận lưu từ bên trong truyền tới. Chẳng những như vậy, nơi này từ trường cũng rất hỗn loạn. Người Tây Phương lúc rời đi, lưu lại tín hiệu phát xạ khí ở nơi này, cũng không có ở cửa hàng bên trong. Có thể để cho bầu trời mọi người đi vào sao? Bách Hoa Yêu Vương ngẩng đầu nhìn một cái, không nhịn được hỏi. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, địa phương quá nhỏ, căn bản là tiến bộ tới, muốn tiến vào, chỉ có thể san bằng nơi này. Dừng lại, hướng về phía Tiểu Băng nói, có thể sử dụng sấm sét chiến hạm lên dụng cụ, đối với phía dưới tiến hành quét xem sao. Ta cần thí nghiệm một chút. Tiểu Băng trả lời nói. Rất nhanh Tiểu Băng tin tức lần nữa truyền về, chỉ có thể phát hiện rất cạn phạm vi, nơi này có từ trường tín hiệu che giấu trang bị, phía dưới thật giống như bị thứ gì cách chặn lại, dù là lôi đỉnh chiến thần dò xét cũng không có tác dụng. Hơn nữa phía dưới có thật nhiều lối đi, một mực thông hướng dưới lòng đất, ta chỉ phát hiện tầng thứ nhất phía dưới, còn có tầng thứ hai, ngoài ra. Lý Trí bình tĩnh nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, Tiểu Vương cũng không coi là người ngoài. Đến gần một khối, vậy mọi người chính là bạn đồng đội, chưa nghe nói qua có một câu như vậy sao, không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Tiểu Băng do dự một chút nói, nơi này cảm giác, cho ta có một loại giống như đã từng quen biết mùi vị, giống như là Hải Thành sân chơi dưới đất trong không gian từ trường. Ngươi nói là, phía dưới có thân mộ. Lý Trí trên mặt biến đổi. Tiểu Băng khẽ gật đầu một cái nói, rất giống, cụ thể là không phải, có hay không, ta cũng không thể xác định, cần phải người đi xuống thăm dò mới có thể. Ta tự mình đi vào xem. Lý Trí suy nghĩ một chút, vừa chỉ trên bầu trời lôi đỉnh chiến thần, nói, trước hết để cho các nàng ở chỗ này hãy chờ xem, có nguy hiểm nói, trước hết mang các nàng đi. Tốt. Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí không có khinh thường, trực tiếp đem một bộ siêu năng chiến giáp mặc vào người, hơn 10.000 tiền tinh tế một bộ, đối với thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, hắn vẫn tương đối chịu xài tiền. Bách Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí dáng vẻ, đều ngẩn ra. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại từ trang bị chữ vật bên trong lấy ra một bộ, đưa cho Bách Hoa Yêu Vương, nhìn nàng dáng vẻ, muốn cho nàng ở lại bên ngoài cũng là không thể nào, nếu như Bách Hoa Yêu Vương đi theo bên cạnh mình xảy ra điều gì bất ngờ, Đông Ánh Tuyết bên kia cũng không sóng trở về giao nộp không phải. Mặc vào, Tiểu Băng phụ trợ nàng sử dụng. Lý Trí hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, đem truyền tin lan truyền tín hiệu khí mở ra, chúng ta sau khi đi vào để cho lôi đỉnh chiến thần có thể tiếp nhận được tín hiệu, tỉnh các nàng ở bên trong nhằm chán. Xuống không thể, xem náo nhiệt là không có vấn đề. Rõ ràng, ngồi ở lôi đỉnh chiến thần dặm, Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, Lý Trí bọn họ muốn làm cái gì? Phương Quả Hương trợn to hai mắt nói, không phải là muốn đi xuống thám hiểm chứ? Có thể. Đi làm gì, mọi người suy nghĩ Lý Trí đám người dáng vẻ, cũng có thể suy đoán ra đại khái tới. Mục Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Dư Ý Lì cau mày hỏi, những cái kia trở về người, nói qua cái này khu bảo tàng phía dưới có cái gì sao? Ta muốn nói thật. Dư Ý Lì lắc đầu, cười khổ nói, cái này ta thật không biết, tuyệt đối không có lừa dối ngươi. Trừ Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương trở ra, siêu cấp chiến đội 7 người tổ, trên 100 võ trang người máy đồng hành. Vào đi thôi. Lý Trí phất phất tay. Võ trang người máy đi trước tiến vào, bọn họ theo ở phía sau, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nếu quả thật là có thần mộ nói, vậy ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất kể là thần thức thể vẫn là màu đen bia đá, cũng chính là tinh vân máy chủ nói mảnh ghép đều là Lý Trí yêu cầu vật phẩm. Bách Hoa Yêu Vương đi theo Lý Trí bên người, nàng lần này tới, mục đích chủ yếu chính là vì tìm khởi động cung Ngọc Hoàng trận pháp phương pháp. Nàng trong tay tàng bảo địa điểm cũng là hoa lớn giá cả từ bên ngoài mua về. Bây giờ Bắc Cực không gian gấp đối với loài người chính là cấm địa, cho dù là cao thủ, tại chưa có 10 phần chắc chắn trước, cũng không biết nguyện ý đi vào, cho nên Bách Hoa Yêu Vương cho rằng đây là một lần cơ hội, Tây Phương cao thủ hao tổn nhân viên, không công mà về, nhưng lưu lại vị trí cụ thể. Cho nên cái này khu bảo tàng, nói trắng ra liền chính là tới trước được trước, chống đỡ chết gan lớn, chẳng qua là không nghĩ tới, Lý Trí cũng sẽ biết nơi này. Cũng thật coi như là đánh bậy đánh bạ, trùng hợp gặp đi. Băng động bên trong cũng không ảnh hưởng Lý Trí hấp thu bên ngoài bầu trời linh năng nước xoáy, hơn nữa nơi này linh năng trị số cũng càng thêm đậm đà. Theo sát chân, chớ làm mất. Lý Trí 100 đi về phía trước, một bên không quên nhắc nhở phía sau Bách Hoa Yêu Vương. Bách Hoa Yêu Vương đảo cặp mắt trắng dã, khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể thất lạc đâu. Lôi đỉnh chiến thần bên trong một mực yên lặng không nói qua Adena đột nhiên mở miệng nói, thả ta đi xuống. Ông chủ nói. Adena ngăn cản Tiểu Băng nói một chút, bình tĩnh nói. Nói cho ông chủ, ta suy nghĩ một chút đi, bên trong có thứ ta cần. Tiểu Băng sững sốt một chút, được, chờ một chút. Lý Trí ngừng lại, nghe Tiểu Băng nói xong, suy nghĩ một chút nói, vậy hãy để cho các nàng xuống đây đi. Tốt. Lôi đỉnh chiến thần bên trong, nhìn ạt đệ nạ cùng điêu thuyền bị thả liền đi ra ngoài, những người khác bắt đầu không vui. Phương Quả Hương nhíu cái mũi nhỏ, ồn ào kêu nói, tại sao các nàng có thể đi ra ngoài, hạ đi theo chơi với nhau, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại chỗ này không thể đi xuống đâu. Lấy lý theo tranh, nàng muốn tranh thủ chúc với quyền lợi của mình. Tiểu Băng xuất hiện ở bên cạnh, mỉm cười giải thích nói, đầu tiên, phía dưới nhiệt độ rất lạnh, hơn nữa có thể sẽ phát hiện rất nhiều tình huống nguy hiểm, cũng không thích hợp Phương tiểu thư các người đi. Phương Quả Hương còn không chờ Tiểu Băng nói xong, liền đem nàng nói cắt đứt, hướng ra phía ngoài nhảy xuống ạt đệ nạ cùng điêu thuyền hai người chỉ, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói, chúng ta không thể đi, nhưng là các nàng tại sao là có thể đi đâu. Tiểu Băng cũng không tức giận, mà là kiên nhẫn giải thích, bởi vì hai người năng lực trị số, là ngươi mấy trăm lần nha, nếu như các người cũng có đối phương lợi hại như vậy nói, tin tưởng ông chủ cũng rất vui lòng để cho các người cùng nhau đi xuống chơi đùa. Liền các nàng, năng lực trị số là chúng ta mấy trăm lần. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, khó tin nói, ngươi chắc chắn, là mấy trăm lần sao? Không có lắc lư chúng ta. Tiểu Băng cười đùa nói, tương đương khẳng định nha, điêu thuyền cùng ạt đệ nạ hai vị nữ sĩ có thể nói là ông chủ bên người, trọng yếu nhất mấy vị trợ thủ một trong. Mấy trăm lần, năng lực mình trị số mấy trăm lần. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Thật ra thì điêu thuyền cùng ạt đệ nạ năng lực trị giá, nào chỉ là bọn hắn mấy trăm lần à, là căn bản không có thể đổi coi là. Chương 915, tế đàn thần bí lại xuất hiện. Đối với trí năng Tiểu Băng nói, rất ít có người sẽ hoài nghi, lừa dối mọi người đối với nàng mà nói lại không có lợi, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Đông phương cổ điển người đẹp cùng vị kia Tây phương cô gái sexy đúng là cao thủ vô cùng lợi hại, tuyệt không phải các nàng có thể so sánh. Ngươi nói nhiều, đàng hoàng hãy chờ xem. Bên cạnh Triệu Nhã Phương không nhịn được cỡ trách nàng. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, nhưng là cũng không có cùng nàng tranh cãi cái gì, nàng cũng chính là dạy cái dỗ mà thôi, bên ngoài lạnh như vậy, coi như ngươi để cho nàng ra đi theo tham gia náo nhiệt, nàng cũng không muốn đi đây. Gia Cát Mỹ Lệ không để ý người khác, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới tình huống, nội tâm có một loại trực giác nói cho nàng, có lẽ ở nơi này khu bảo tàng sẽ có đạo quả xuất hiện. Không nên hỏi nàng cái gì là đạo quả, nàng cũng không nói ra, dù sao thì là rất huyền diệu đồ, đạo quả bên trong có thể có truyền thừa, cũng có thể có cảm ngộ, dù sao thì là rất đặc biệt hiếm thấy đồ vậy đúng rồi. Chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết cũng không lên tiếng, bởi vì trong những người này liền nàng lớn tuổi một ít, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Ừ. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu hướng Gia Cát Mỹ Lệ nhìn sang. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm trang nói, nếu quả thật xuất hiện đạo quả, ta hy vọng chị họ, ngoại, ngươi có thể giúp ta tranh thủ được. Chuyện này Gia Cát Mỹ Lệ trước khi tới, cũng đã cùng Đông Ánh Tuyết đề cập tới, nhưng là đối với nàng mà nói, sự quan trọng đại, chỉ có thể lần nữa cách ngôn trọng đề, hy vọng Đông Ánh Tuyết có thể coi trọng, nàng biết dựa vào chính nàng, căn bản cũng không nhất định có thể tranh thủ đến, lúc mấu chốt lý trí không nhất định sẽ cho nàng quá nhiều mặt mũi. Nhưng là mình chị họ, ngoại, thay mình ra mặt liền không nhất định. Đông Ánh Tuyết cười khổ, gật đầu một cái cũng không có nói gì. Chị Mỹ Lệ, đạo quả là cái gì hả? Phương Quả Hương ngẩng đầu lên hướng Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ tò mò hỏi. Nàng chính là tò mò, đến không phải chuyện gì muốn hỏi một chút, không biết, không hiểu, chẳng lẽ còn không cho phép hỏi một chút sao? Gia Cát Mỹ Lệ suy nghĩ một chút, giải thích nói, là một loại rất thần kỳ đồ, từ nơi này thời đại lớn đến. Liền đi đôi với có đạo quả sinh ra, chẳng qua là không có ai biết, nó sẽ ra bây giờ nơi nào, có ích lợi gì đồ, thậm chí không biết là bộ răng gì. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, không nhịn được nói, nếu cái gì cũng không biết, vậy làm sao biết cái gì là đạo quả? Gặp được cũng không nhất định nhận ra được nha. Không. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, nếu như gặp được, nhất định có thể nhận ra, đạo quả không giống với những thứ đồ khác, nó là kèm theo trời đất mà sống, do thời đại lớn mang theo tới. Thứ rất kỳ diệu, người bất kỳ lần đầu tiên nhìn thấy nó, sẽ biết nó là một quả đạo quả. Thần kỳ như vậy à? Phương Quả Hương trợn to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm câu, thật giống như nói cùng thần thoại đúng vậy. Gia Cát Mỹ Lệ trên mặt một chút không có mở ý đùa giỡn, bình tĩnh nói, đạo quả là loài người cơ duyên lớn nhất, cũng có thể nói, là tất cả có linh tính sinh vật cơ duyên lớn nhất, nó có thể thay đổi người bất kỳ vận mệnh. Đại cơ duyên đi đôi với đại vật khí, đạo quả do trời đất sinh, cũng không phải là người nào có thể loại đi ra ngoài. Loại này cảm nộ, chỉ có đại đạo được trong người người mới có thể có, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không cảm giác được. Nàng đều là nghe người khác nói. Nghe Gia Cát Mỹ Lệ nói, mọi người cũng đem đạo quả cái này hai chữ nhớ ở trong lòng. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo một cái, lại tiếp tục nói, ngày đó, ta đã từng nói với Lý Chí một cái cực kỳ bí mật tin tức, hắn cũng từng đã đáp ứng ta, làm đạt được quả thứ nhất đạo quả lúc này sẽ tặng cùng ta, chuyện này ta chỉ họ, ngoại, cũng biết, nếu như các người không tin, quay đầu cũng có thể trước mặt hỏi Lý Chí. Nàng là muốn rào đón trước, nói cho chung quanh những người này, mình cũng không phải là muốn cướp đoạt, mà là Lý Chí sớm đáp ứng tốt, đến khi lúc thật sự có đạo quả xuất hiện, người khác cũng tiết kiệm đang nhớ.